Thiên Kiếm Thần Đế 17 chương 150 lôi đài thứ một chiến vương huynh cũng không có nói đùa. Ngươi cho rằng ta có thể cái kia chuyện như vậy lừa dối ngươi? Viêm Bá lắc đầu mở miệng nói ra. Hắn cũng không có nắm chắc. Nếu như không phải là bởi vì công chúa Điện Hạ kiên trì, hắn tuyệt đối sẽ không giới thiệu một cách bình thường thiếu niên tới võ đài chiến. Này không sai biệt lắm liền là một trò đùa. Về sau không biết làm sao cùng Thánh Linh Thiên Tông Vương Lâm thì liên hệ. Lần này chủ trì lôi đài chiến liền là Thánh Linh Thiên Tông trưởng lão Vương Lâm thì cũng chính là trước mắt cái này râu tóc bạc hết lão giả. Chỉ là lôi đài chiến ít nhất phải tạo hóa cảnh. Quy củ không cần phải nói ngươi cũng biết nói. Vương Lâm thì trên mặt mang theo cười khổ. Hắn cùng Viêm Bá giao tình của hai người không cạn. Viêm Bá nếu tìm được hắn, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Nhưng tham gia lôi đài chiến tu vi nhất định phải đi đến tạo hóa cảnh. Hiểu rõ. Viêm Bá nghe được Vương Lâm thì ánh mắt nhìn về phía Lâm Giã. Hắn cũng không biết Lâm Giã tu vi. Nhưng hắn vẫn là chưa tin Lâm Giã đạt đến tạo hóa cảnh. Liền công chúa Điện Hạ đến bây giờ đều không có đi đến tạo hóa cảnh. Huống chi một cách bình thường thiếu niên. Khẳng định cũng không phải tạo hóa cảnh. Hắn cũng là hy vọng Lâm Giã có thể biết khó mà lui. Ta có khả năng tham gia lôi đài chiến. Sinh tử vô luận. Lâm Giã thản nhiên nói. Dưới mặt nạ hắn, vẻ mặt bình thản, không có chút nào gợn sóng. Sở dĩ mang một cái mặt nạ, liền là không muốn đem thân phận khiến cho mọi người đều biết. Những người khác mong muốn danh tiếng, mong muốn danh dương thiên hạ, mà hắn lại không nghĩ muốn này loại hư danh. Nếu quả như thật muốn danh dương thiên hạ, hắn có vô số thủ đoạn cùng phương pháp. Sau đó Lâm Giã ký giấy sinh tử, chỉ cần lên lôi đài, sinh tử vô luận. Ngươi trước chuẩn bị một chút, trận đầu chính là ngươi. Vương Lâm thì lắc đầu mở miệng nói ra. Đối đãi Lâm Giã hoàn toàn giống như là nhìn người chết. Hắn tò mò, lão Viêm vì sao nhường một thiếu niên đi tìm cái chết, mà thiếu niên này lại còn đáp ứng sinh tử lôi đài chiến. Chẳng lẽ sự thông minh của thiếu niên này cùng đầu óc có vấn đề? Viêm Bá, chúng ta đi bên ngoài đi. Tịch Linh đối Lâm Giã gật gật đầu, sau đó nói với Viêm Bá quay người rời đi mật thất. Nàng biết Lâm Giã thực lực, tạo hóa cảnh nhất trọng đỉnh phong. Liền xem như đối mặt tạo hóa cảnh ngũ trọng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Muốn nói Lâm Giã bản lãnh gì cường đại nhất, cái kia chính là sống sót bản sự. Đợi Tịch Linh cùng Viêm Bá sau khi rời đi, Lâm Giã nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đợi chiến đấu đến. Đối với hắn mà nói chẳng qua là luyện tay một chút mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục Vương Lâm thì xuất hiện tại mật thất. Đến ngươi. Vương Lâm thì thản nhiên nói. Nói chuyện thời điểm trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Ngọc giản bộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt. Quang mang xoay tròn xuất hiện một cái thời không chi môn. Chỉ bất quá này thời không chi môn là rất đơn giản loại kia, là một cái ngắn khoảng cách truyền tống trận, dùng ngọc giản làm dẫn tử, xé sách không gian, đem người truyền đến một cái cố định vị trí. Lâm Giã không do dự, vừa sải bước ra, biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời khắc, đã tiến vào thời không chi môn bên trong truyền tống trận. Vù trong chớp mắt Lâm Giã rời đi truyền tống trận, xuất hiện tại một mảnh trên hoang đảo. Hoang đảo bốn phía là vô biên vô tận vùng biển. Tại trên hoang đảo này, một cái hung ác đại hán sớm đã chờ lấy. Tạo hóa cảnh nhị trọng đỉnh phong. Trong tay, một thanh trường đao tản ra tà ác khí tức. Hai người cách xa nhau 200 mét, xa nhìn nhau từ xa cũng không có vội vã ra tay. Dưới mặt đất đấu trường, hoàn toàn là một quảng trường khổng lồ. Bất quá quảng trường này có vô số chỗ ngồi. Hiện lên hình thang chỗ ngồi. Gần 100 vạn cái. Hình thang thiết kế vị trí có khả năng cam đoan chỗ có người có thể thấy trên lôi đài tình huống chiến đấu. Chỉ bất quá trên lôi đài cũng không có người. Chỉ có một cái đường kính 100 mét lớn nhỏ hình tròn lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bên trong là một cái độc lập tiểu thế giới. Cái này ánh sáng kỳ thật liền là một cái hình chiếu. Đại chiến người không ở nơi này. Thế nhưng lồng ánh sáng đem đại chiến chỗ tình hình không giữ lại chút nào phản hồi đến lồng ánh sáng phía trên. Phải biết, lôi đại chiến đều là tạo hóa cảnh cường giả. Đại chiến hủy thiên diệt địa. Trên lôi đài đại chiến rõ ràng là không thực tế. Lồng ánh sáng hình chiếu vô cùng thần kỳ. Bên trong đại chiến hình ảnh, cho người ta một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Thậm chí ngay cả bên trong cường giả cái kia bá đạo khí thế cùng uy áp, bên ngoài người quan chiến đều có thể thân đồng cảm chịu. Trận chiến đầu tiên nghe nói là huyết đồ. Huyết đồ. Trên mặt đất hạ đấu trường là một cái danh nhân. Trải qua 47 chiến, 47 chiến đều sống tiếp được. Đúng vậy a, mặc dù chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng, nhưng lại chém giết qua tạo hóa cảnh tam trọng. Không biết lần này ai là đối thủ của hắn đặt cược người. Khẳng định đến áp tại huyết đồ thân lên a. Ta ép huyết đồ 1 vạn linh thạch. Dưới mặt đất đấu trường bên trong, vô số quan chiến cường giả nghị luận ầm ĩ. Tại lồng ánh sáng bên cạnh có một khối đá thủy tinh. Đá thủy tinh phía trên có một trận chiến này cường giả đơn giản tài liệu và lịch sử thành tích. Tên huyết đồ xuất hiện, liền nhường vô số cường giả nghị luận. Đặt cược thời gian là nửa khắc đồng hồ. Cần đặt cược thỉnh nhanh chóng đặt cược. Đá thủy tinh cách đó không xa trên đài cao, Vương Lâm thì mở miệng lớn tiếng nói. Âm thanh vang dội, thông qua khuyết đại âm thanh thạch truyền khắp toàn bộ dưới mặt đất đấu trường. Tại Vương Lâm thì dứt lời hạ thời điểm. Lồng ánh sáng cái hoang đảo kia phía trên. Xuất hiện huyết đồ cái kia thân ảnh cao lớn. Bá đạo tà áp khí tức. Hướng phía vô số quan chiến người đập vào mặt. Huyết đồ xuất hiện về sau, cả người tấm đơn bạc mặt nạ thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên mang theo mặt nạ màu bạc. Thân bên trên không có cường giả khí tức. Hoàn toàn liền là một cách bình thường người bình thường. Thậm chí mang theo thư sinh khí. Trên tư liệu lại viết mặt nạ thiếu niên tạo hóa cảnh nhất trọng đỉnh phong. Làm cái gì a, một cách tạo hóa cảnh nhất trọng thiếu niên. Cùng huyết đồ chiến đấu. Dưới mặt đất đấu trường là nói đùa sao. Đây không phải hại chúng ta vé vào cửa sao, huyết đồ tuyệt đối một đạo đánh chết hắn. Tất cả mọi người. Khẳng định là áp huyết đồ thắng lợi. Chẳng lẽ dưới mặt đất đấu trường muốn cho tất cả mọi người đưa linh thạch? Dưới mặt đất đấu trường có tới 10 vạn quan chiến người. Nhìn thấy trận chiến đầu tiên đối chiến cường giả tài liệu và người, liền bạo động. Đối thủ như vậy, hoàn toàn không đối xứng a. Huyết đồ mạnh mẽ tại đồng mật bên trong có thể xưng vô địch. Thế nhưng là hắn hôm nay đối thủ. Chỉ là một cái tạo hóa cảnh nhất trọng thiếu niên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quan sát không hứng lắm. Đặt cược kết thúc. Vương Lâm thì không có để ý vô số quan chiến người nghị luận cùng bạo động. Thánh Linh Thiên Tông sẽ không để ý bất luận người nào ngôn luận. Cự Long dĩ nhiên sẽ không để ý sâu kiến. Chẳng lẽ mỗi lần sâu kiến nghị luận Cự Long, Cự Long đều sẽ đi cùng sâu kiến so đo không thành. Tiểu tử đi tìm cái chết a. Trên hoang đảo, hung áp đại hán nhìn thoáng qua Lâm Giã. Trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Xuất ra ngươi cường đại nhất nhất kích. Nếu không, ngươi không có cơ hội hối hận. Lâm Giã tử tốn nói. Hai tay để sau lưng tại sau lưng. Tạo hóa cảnh nhị trọng đỉnh phong, xác thực mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Muốn chết. Hung áp đại hán khẽ giật mình, liền không khỏi nổi giận. Trong tay tà áp trường đao hung hăng hướng phía Lâm Giã cách không chém tới. Liền. Trên trăm đạo hủy diệt đao mang chạm phá không gian. Phô thiên cách địa hướng phía Lâm Giã nghiền ép mà đến. Trên hoang đảo không gian run rẩy phá diệt. Kình phong bừa bãi tàn phá, nước biển ngút trời. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 17 chương 151 một đao chấn sát huyết đồ. Huyết đồ. Huyết đồ. Dưới mặt đất đấu trường bên trong gần 10 vạn quan chiến cường giả. Giờ khắc này sôi trào lên. Tên huyết đồ vang vọng dưới mặt đất đấu trường. Gần 10 vạn quan sát cường giả. Trên cơ bản 99% đặt cược tại huyết đồ thân bên trên. Bởi vì bọn hắn cảm thấy huyết đồ 100% thắng lợi. Hội cho bọn hắn mang đến của cải. Mà lại, này là cường giả vi tôn thế giới. kẻ yếu phát từ đáy lòng tôn kính sùng bái cường giả. Huyết Đồ không thể nghi ngờ liền là một cường giả. Thấy Huyết Đồ cái kia hủy thiên diệt địa chém ra một đao đều là hưng phấn vô cùng. Khí tức kinh khủng khiến dưới đất đấu trường bên trong vô số cường giả thấy tim đập nhanh. Mắt thấy cái kia một mảnh đao mang liền muốn chém xuống tại Lâm Giã trên người thời điểm. Tất cả cường giả đều biết. Một trận chiến này kết thúc. Đến mức cái kia mặt nạ màu bạc thiếu niên ngã xuống. Bọn hắn căn bản là không thèm để ý chút nào. Chết một cái con kiến có người để ý sao, chắc chắn sẽ không để ý. Sâu kiến nhường hết thảy quan chiến cường giả không tưởng tượng được là. Cái kia mặt nạ màu bạc thiếu niên. Liền xem như đao mang nghiền ép xuống thời điểm. Cũng không có chút nào né tránh cùng bối rối. Hai tay vẫn là đọc ngược tại sau lưng. Con mắt vô tình hay cố ý nhìn xem cái kia một mảnh đao mang. Khóe miệng một phát, nhàn nhạt nói ra sâu kiến hai chữ. Tại hắn nói chuyện một khắc này, đọc ngược tại sau lưng tay phải tùy ý vung ra. Dùng trưởng đại đao, hướng phía Huyết Đồ cái kia một mảnh đao mang chém xuống đi qua. Răng rắc trong nháy mắt. Chỉ thấy mặt nạ màu bạc thiếu niên tay phải dùng trưởng đại đao chạm ra một khắc này. Bộc phát ra ngàn tỷ đao mang ánh đao. Vô cùng đao ý bừa bãi tàn phá thiên địa. Hòn đảo run rẩy không ngừng. Nước biển bốc lên. Một màn này tựa như là tận thế đến một dạng. Huyết Đồ đao mang. Giờ khắc này ở mặt nạ màu bạc thiếu niên đao mang ánh đao trước mặt. Hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. Không gian phá toái thanh âm. Đao mang va chạm thanh âm. Ánh đao hủy diệt thanh âm. Vô. Số thanh âm đan vào một chỗ. A Huyết Đồ trên mặt nụ cười không tại. Đổi chi mà đến là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đao mang của hắn. Trong nháy mắt bị nghiền nát tan tành. Mà mặt nạ màu bạc thiếu niên đao mang. Phô thiên cách địa nghiền ép lên đi. Cả người hắn tựa như là bị nước biển bao phủ một dạng bị đao mang bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết theo đao mang bên trong vang lên. Oanh vô tận đao mang đáp xuống trên hoang đảo. Hơn trăm dặm lớn nhỏ hoang đảo trực tiếp bị đao mang đánh cho tan thành mây khói đánh vào trong hải vực. Đao mang biến mất, mặt nạ màu bạc thiếu niên đứng thẳng trên hải vực không. Hai tay để sau lưng tại sau lưng thân bên trên từ đầu đến cuối không có một tia cường giả khí tức. Mà cái kia mạnh mẽ Huyết Đồ, giờ phút này không thấy thân ảnh. Sớm đã tại đây một đao bên trong tan thành mây khói. Ai mặt nạ màu bạc thiếu niên, nhìn xem hoang đảo biến mất địa phương, lắc đầu thở dài một cái. Lập tức, thân ảnh bị một đạo quang mang bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Dưới mặt đất đấu trường lồng ánh sáng bên trong, biến thành một mảnh bầu trời màu lam. Gần 10 vạn quan chiến cường giả, toàn bộ ở vào trong lúc khiếp sợ. Một đao kia, hủy thiên diệt địa. Dùng trưởng đại đao liền lợi hại như thế. Nếu như sử dụng linh khí thánh khí, không cách nào tưởng tượng cái kia uy lực đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Cũng không nghĩ tới cái kia thân thể đơn bạc nhỏ yếu thiếu niên, vậy mà một đao chém giết Huyết Đồ. Theo thiếu niên kia lắc đầu thở dài có thể nhìn ra thiếu niên khinh thường Huyết Đồ. Thật là khủng khiếp, một đao tuyệt đối siêu việt tuyệt phẩm thiên giai võ kỹ. Không phải thánh giai võ kỹ, mà là hắn đem đao ý tu luyện đến thứ bảy thành. Tạo hóa cảnh nhất trọng, bảy thành đao ý, xác thực yêu nghiệt. Huyết Đồ thế nhưng là tạo hóa cảnh nhị trọng đỉnh phong a. Không nghĩ tới lại bị tạo hóa cảnh nhất trọng một đao cho yên diệt. Này mặt nạ màu bạc thiếu niên. Không khỏi quá kinh khủng đi. Ta đặt cược đồ sát a, đó là 100 vạn linh thạch a. Thực lực của hắn có thể cùng tạo hóa cảnh tam trọng không sai biệt lắm. Nếu như lăng kiếm, hắn cũng sẽ bị một kiếm diệt sát. Lăng kiếm. Xác thực. Lăng kiếm mặc dù chỉ là tạo hóa cảnh nhị trọng đỉnh phong. Nhưng thực lực của hắn lại kinh khủng tới cực điểm. Không có người thấy hắn sử dụng kiếm thứ hai. Toàn bộ đều tại hắn một dưới thân kiếm ngã xuống. Dưới mặt đất đấu trường bên trong lúc khiếp sợ cường giả, dần dần giật mình tỉnh lại. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Một cái tạo hóa cảnh nhất trọng không có danh tiếng gì thiếu niên đã vậy còn quá mạnh mẽ. Đem mạnh mẽ Huyết Đồ đều một đao miêu sát. Để bọn hắn tổn thất không ít của cải. Đương nhiên, mặc dù tổn thất không ít, nhưng có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy chiến đấu cũng tính đáng giá. Chỉ bất quá, cũng không biết cái kia mặt nạ màu bạc phía sau khuôn mặt là cái dạng gì. Thứ một trận chiến đấu kết thúc. Trận thứ hai chiến đấu lại ở nửa khắc sau bắt đầu. Các vị muốn đặt cược, xin nghĩ lại. Vương Lâm thì mở miệng lớn tiếng nói. Nói xong, liền rời đi dưới mặt đất đấu trường, hướng phía mật thất đi đến. Hắn cũng muốn gặp cái này mặt nạ màu bạc thiếu niên. Vốn cho là một cách đi tìm cách chết. Hiện tại đã biết rõ. Đây không phải đi tìm cách chết, mà là một cách chân chính yêu nghiệt. Hết sức nghịch thiên loại kia. Bằng không, cũng sẽ không một đao diệt sát huyết đồ. Thực lực như vậy, tại Thánh Linh Thiên Tông cũng là đã trên trung đẳng. Càng then chốt chính là thiếu niên này rất trẻ trung. Còn trẻ như vậy cứ như vậy nghịch thiên tiền đồ vô hạn à. Vù trong mật thất, một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Quang mang xuất hiện. Hào quang thời không chi môn bên trong. Lâm Giã đi ra. Mang theo mặt nạ hắn. Nhìn không ra trên mặt biểu lộ. Nhưng cả người lại một bộ mây trôi nước chảy. Thong dong bình tĩnh. Trận chiến đầu tiên vô cùng dễ dàng. Thậm chí ngay cả thiên viêm thánh đao đều không cần. Không sai. Có thể muốn tiến hành để nhị chiến Vương Lâm thì đi vào mật thất. Nhìn thoáng qua Lâm Giã mở miệng nói ra. Mắt cao hơn đầu hắn, rất ít tán dương một người. Lần này, hắn lại là chân chính tán dương một thiên tài thiếu niên. Chỉ cần có thời gian, thiếu niên này thiên tài liền có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Điều kiện tiên quyết là muốn trải qua vô số sinh tử mưa gió mới được. Tỷ như dưới mặt đất đấu trường, nếu như ngay cả thắng năm chàng, liền có thể có được Thánh Linh Thiên Tông thư mời. Nếu như chết trên mặt đất hạ đấu trường coi như là yêu nghiệt cũng là một người chết mà thôi. Liên tục 5 trận chiến đi. Lâm Giã gật gật đầu. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. 5 trận chiến 5 thắng cầm tới Thánh Linh Thiên Tông thư mời trở thành Thánh Linh Thiên Tông thành viên. Tự tin là một chuyện tốt. Nhưng mù quáng tự tin hồi vạn kiếp bất phục. Vương Lâm thì nghe được Lâm Giã. Trong lòng có chút khó chịu, thiên tài hắn thấy nhiều, cũng đã gặp rất nhiều cuồng vọng. Nhưng giống thiếu niên trước mắt này cuồng vọng như vậy tự tin, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại thiếu niên này còn có chút mù quáng tự tin à. Như thế mù quáng tự tin thiên tài bị chết nhanh à. Nói xong liền rời đi mật thất. Rất nhanh truyền tống trận ánh sáng xuất hiện lần nữa. Lâm Giã không do dự, vừa bước một bước vào đi vào. Xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã ở một mảnh hoang mạc phía trên, liệt dương bừa bãi tàn phá, nằm cát vàng nóng hổi. Lâm Giã đứng ở hoang mạc phía trên, lặng lặng cùng đợi. Lần này, không muốn lên lần như thế có người đang chờ hắn, mà là hắn tới trước tới, chờ đợi đối thủ xuất hiện. Trong lòng có từng tia tò mò. Không biết dưới đất đấu trường hội an bài cho hắn một cái gì đối thủ. Bất quá, sinh tử trên lôi đài là sẽ không xuất hiện vượt lên trước ba cái cảnh giới đối thủ, trừ phi đến đi qua hai bên đồng ý. Tê không đến nửa khắc, không gian xuất hiện một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Tiếng vang xuất hiện trong chớp mắt, một đạo vô cùng kiếm ý phô thiên cách địa đáng tới. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 17 chương 152 lôi đài thứ hai chiến để nhị chiến. Quả nhiên lại là hắn. Một trận chiến này ta tạm thời đặt cược ở trên người hắn. Không biết để nhị chiến đối thủ của hắn là ai. Dưới mặt đất đấu trường, lồng ánh sáng bên trên xuất hiện một cái hoang mạc thế giới. Hoang mạc xuất hiện trong chớp mắt, một cái mặt nạ màu bạc thiếu niên đồng thời xuất hiện. Nhìn thấy thiếu niên này, dưới mặt đất đấu trường bên trong vô số cường giả đều kinh ngạc. Tiếng nghị luận bên tai không dứt. Rất nhanh trong hoang mạc, một đạo phô thiên cách địa kiếm ý buông xuống. Kiếm ý bao phủ cát vàng, toàn bộ hoang mạc run rẩy. Cùng lúc đó, một sợi kiếm quang phá không mà đến. Chỉ gặp một thanh niên tay cầm trường kiếm xuất hiện tại trong hoang mạc. Thanh niên mang theo vô cùng kiếm ý. Vừa mới cái kia phô thiên cách địa kiếm ý liền là từ trên người hắn phát ra. Cả người cơ hồ nhân kiếm hợp nhất. Lăng kiếm. Là lăng kiếm. lần này đặc sắc. Lăng kiếm có thể hay không một kiếm dây giết cái kia mặt nạ màu bạc thiếu niên. Không biết lăng kiếm lần này có thể hay không xuất kiếm. Dưới mặt đất đấu trường gần 10 vạn quan chiến cường giả. Nhìn thấy thanh niên xuất hiện đều là khiếp sợ. Toàn bộ đấu trường tràn ngập lăng kiếm tên. Trên mặt đất hạ đấu trường, lăng kiếm đơn giản liền là kỳ tích. Cùng giai vô địch. Thậm chí rất nhiều lôi đài chiến, hắn liền kiếm đều không có ra, liền đem đối thủ đánh giết. Lăng kiếm, lăng kiếm, lăng kiếm, tiếng hoan hô không ngừng. Vô số thiên kiêu tựa như là thấy được thần tượng của mình một dạng, ánh mắt bên trong mang theo sùng bái cùng tôn kính. Giờ khắc này, nguyên bản vô số chuẩn bị xuống chú tại mặt nạ màu bạc trên người thiếu niên cường giả, không chút do dự lựa chọn lần nữa, đem càng lớn số lượng đặt ở lăng trên thân kiếm. Bởi vì trong mắt bọn hắn, lăng kiếm có thể cho bọn hắn mang đến tài sản to lớn, tuyệt đối thắng lợi. Thậm chí đều phỏng đoán đến lăng kiếm không dùng ra kiếm liền đánh giết mặt nạ màu bạc thiếu niên. Hoặc là nói, lăng kiếm có thể một kiếm mưu sát mặt nạ màu bạc thiếu niên. Tựa như bên trên một trận chiến mặt nạ màu bạc thiếu niên một đao mưu sát huyết đồ một dạng. Công chúa điện hạ, ngươi cảm thấy hắn có khả năng chiến thắng lăng kiếm sao? Viêm bá quay đầu, nhìn về phía một bên Tịch Linh, mở miệng hỏi Tịch Linh. Bởi vì từ đầu đến cuối Tịch Linh đều không có biểu hiện ra lo lắng bộ dáng. Chẳng lẽ công chúa điện hạ đối cái này nhìn như phổ thông bình thường thiếu niên có lòng tin? Còn là công chúa điện hạ đối sự sống chết của thiếu niên này không có để ở trong lòng? Trong lòng không khỏi tò mò. Viêm bá nhìn một chút chỉ biết. Tịch Linh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nghiêng nước nghiêng thành nàng, nụ cười càng là như gió xuân hiu hiu. Nếu như nói là mặt khác cường giả, hoặc là tạo hóa cảnh ngũ trọng trở lên, nàng sẽ còn làm lâm giã lo lắng. Nhưng chỉ cần đối thủ tu vi không có đi đến tạo hóa cảnh ngũ trọng, nàng liền sẽ không có chút lo lắng. Nói xong, đôi mắt đẹp nhìn về phía lồng ánh sáng phía trên hình ảnh. Ngươi không nên tới lôi đại chiến. Lăng kiếm băng lãnh thanh âm vang lên. Thanh âm kia tựa như trường kiếm trong tay của hắn một dạng lạnh. Cả người kiếm ý nghiêm nghị tựa như là một thanh đứng ngạo nghễ giữa đất trời thần kiếm. Dùng hắn làm trung tâm, phương viên vài dặm bên trong đều là vô cùng kiếm ý. Mà lại, kiếm ý càng ngày càng bá đạo mãnh liệt. Hoang mạc cát vàng cuồn cuộn, sát ý lạnh. Ngươi dùng kiếm. Đáng tiếc. Lâm Giá Từ Tốn nói cả người bình thản vô cùng. Thậm chí không có chút nào tình cảm gợn sóng. Hai tay để sau lưng tại sau lưng. Từng bước một hướng phía lăng kiếm đi đến. Dạo bước mà đi. Tựa như là tại chính mình hậu hoa viên một dạng. Không nhìn thẳng lăng kiếm kiếm ý. Bảy thành kiếm ý bá đạo vô song. Nếu như là mặt khác cường giả đối mặt dạng này kiếm ý, chỉ là kiếm ý liền có thể đem đối thủ trọng thương. Oanh bảy thành kiếm ý. Gặp được bảy thành đao ý. Đao ý kiếm ý va chạm. Không gian bộc phát ra một đạo hủy diệt tiếng vang cát vàng cuồng bay. A lăng thân kiếm thân thể thoáng qua, lui về sau một bước. Khi hắn thấy lâm giã trước sau như một tiến lên, không có có nhận đến chút nào ảnh hưởng cả người. Không khỏi kinh dị đi ra, đồng dạng là bảy thành ý cảnh, hắn lại bị lâm giã cho nghiền ép. Liền thần sắc trên mặt biến ảo đứng lên. Giờ phút này không chút do dự, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một kiếm hướng phía lâm giã vạch tới. Nháy mắt thiên địa biến sắc. Vô cùng kiếm ý, vô cùng kiếm quang ánh kiếm. Xuyên thủng không gian, hướng phía lâm giã oanh tới. Một kiếm này, như thiên ngoại phi tiên tuyệt thế vô cùng. Đồng thời trên trường kiếm thánh khí oai vặn vẹo không gian cùng ánh kiếm dung hợp lại cùng nhau, uy lực tăng vọt mấy lần. Trung cực một đao. Lâm Giá thần niệm khẽ động, thiên viêm thánh đao đã xuất hiện trong tay. Thiên viêm thánh đao vung lên chém ra ngoài. Trung cực một đao, đây mới thực là trung cực. Siêu việt cửu trọng tồn tại. Liền. Thánh khí oai cùng vô cùng đao mang dung hợp. Hướng phía lăng kiếm ánh kiếm đánh tới. Giờ khắc này, này một cách hoang mạc bên trên, hiện ra hai thế giới. Một cách đao mang thế giới, tràn ngập hủy diệt đao ý. Một cái ánh kiếm thế giới tràn ngập nghiêm nghị kiếm ý. Kiếm chính là trăm binh chi vương. Đao chính là trăm binh chi bá. Giờ khắc này, hai cái siêu cấp yêu nghiệt dựa vào bảy thành ý cảnh đem đao mang cùng ánh kiếm chạm ra. Một trận chiến này, đao và kiếm quyết đấu. Ầm ầm răng rắc suy suy không gian, nổ tung. Thiên địa, vặn vẹo. Ánh kiếm cùng đao mang không ngừng va chạm. Trong lúc nhất thời căn bản cũng không chia trên dưới. Dưới mặt đất đấu trường gần 10 vạn cường giả quan chiến. Giờ phút này, đều nín thở. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm lồng ánh sáng phía trên. Trong lòng cực kỳ chấn động. Đây mới là thiên tài cùng cường giả chiến đấu. Cũng không nghĩ tới cái kia mặt nạ màu bạc thiếu niên. Vậy mà cường đại đến có thể cùng Lăng Kiếm một trận chiến trình độ. Công chúa Điện Hạ. Ngươi biết người bạn này xác thực lợi hại. Ngươi nói hắn có mấy thành phần thắng Viêm Bá trong lòng rung động. Thẳng đến lúc này. Hắn mới hiểu được. Cái kia nhìn như phổ thông nhân loại tầm thường thiếu niên. Là một cái chân chính siêu cấp yêu nghiệt. Công chúa Điện Hạ ánh mắt quả nhiên không sai. Có thể cùng Lăng Kiếm một trận chiến không phân cao thấp. Loại nhân vật này tuyệt đối yêu nghiệt. Trên cái thế giới này. Không có người so với hắn càng hiểu kiếm. Tịch Linh không có nói Lâm Giá thắng bại nắm bắt. Nhưng lại nói ra một câu hết sức có phân lượng. Nếu như không phải Viêm Bá biết công chúa Điện Hạ sẽ không nói dối. Hắn đều không tin Tịch Linh theo như lời. Bởi vì Lâm Giá hiện đang sử dụng không phải kiếm mà là đao. Đối thủ của hắn mới là siêu cấp kiếm đạo yêu nghiệt. Nói một cách dùng đao thiên tài là kiếm đạo yêu nghiệt, hắn tự nhiên không tin. Oanh hoang mạc phía trên, một trận nổ vang bạo liệt rốt cuộc dừng lại. Vô tận cát bụi cùng đao mang trong kiếm quang. Một thân ảnh đi ra. Mặt nạ màu bạc, thân thể đơn bạc thiếu niên, dẫn đầu theo hủy diệt trung tâm đi ra. Thấy cảnh này, dưới mặt đất đấu trường quan chiến cường giả trên mặt khiếp sợ. Bởi vì mặt nạ màu bạc trên người thiếu niên cũng không có vết thương nào. Cả người mây trôi nước chảy. Thong dong bình tĩnh. Khóe miệng mang theo nụ cười tự tin. Hai tay để sau lưng tại sau lưng. Dạo bước mà đi tựa như là tại chính mình trong hậu hoa viên tản bộ một dạng. Phúc phúc tại mặt nạ màu bạc thiếu niên đi ra về sau. Cái kia hủy diệt trung tâm, một tiếng trào máu thanh âm vang lên. Đợi cát bụi hạ xuống, đao mang ánh kiếm tiêu tán về sau, Lăng Kiếm thân ảnh xuất hiện tại hết thảy cường giả trong tầm mắt. Chỉ bất quá, Lăng Kiếm thời khắc này tình huống không tốt, thật không tốt. Chỉ gặp Lăng Kiếm trường kiếm trong tay đâm trên mặt đất. Cả người đều dựa vào lấy trường kiếm chống đỡ mới không có ngã xuống. Thần sắc trên mặt đều là không tin cùng không cam lòng. Khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Toàn thân cao thấp đều là vết thương, không có một chỗ song địa phương tốt. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 17 chương 153 thánh linh thiên tông ngươi. Lăng Kiếm chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Giã. Ánh mắt kia đều là không cam lòng cùng không tin. Vừa mới một trận chiến, khiến cho hắn phát hiện Lâm Giã một cái bí mật. Cái kia chính là chính mình cái này đối thủ. Cường đại nhất không phải đao ý, mà là hắn an hiểu nhất kiếm đạo A. Rõ ràng một cách đao đạo thiên tài. Làm sao lại là một cái kiếm đạo yêu nghiệt A một trận chiến, hắn hiểu được. Tại thiếu niên này trước mặt, kiếm ý của hắn quá yếu ớt. Ngươi gặp qua thiên kiếm thần thể sao ở trước mặt ta, ngươi không nên dùng kiếm. Lâm Giã giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lăng Kiếm. Thần niệm ngưng tụ sóng âm. Dùng truyền âm nhập mật phương thức. Đem thanh âm truyền đến Lâm Giã trong tay. Hắn mặc dù không có thành tựu chân chính thiên kiếm thần thể. Nhưng là 1/3 thiên kiếm thần thể. Điểm này là đủ. Thì ra là thế. Lăng Kiếm nghe được Lâm Giã truyền âm. Thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Thân là kiếm đạo thiên tài. Mặc dù chưa nghe nói qua thiên kiếm thần thể. Nhưng chỉ là thiên kiếm cùng thần thể 4 chữ liền đã chú định bất phàm. Có thể chất như vậy, tuyệt đối là kiếm đạo bên trong yêu nghiệt nhất tồn tại. Ở trước mặt hắn dùng kiếm, đúng là múa búa trước cửa lỗ ban. Thanh âm hạ xuống, cả người sinh cơ tốc độ cao trôi qua. không đến ba hơi công phu, lăng kiếm sinh cơ trôi qua xong, chết không thể chết lại. Vù một đạo quang mang bao phủ Lâm Giã. Lâm Giã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại trong mật thất. Trên mặt đất hạ đấu trong sân 10 vạn quan chiến cường giả đều ở vào trong lúc khiếp sợ. Lăng kiếm A. Đây chính là cùng giai chân chính vô địch cường giả. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lại nhanh như vậy liền chết tại mặt nạ màu bạc trong tay thiếu niên. Cũng không biết lăng kiếm đến cùng là chết như thế nào. Nhưng lăng kiếm xác xác thật thật vẫn lạc. Nghe được lăng kiếm cuối cùng theo như lời thì ra là thế, đều là tò mò vô cùng. Bởi vì bọn hắn biết, Lâm Giã truyền âm nhập mật cho lăng kiếm nói cái gì, đều nghĩ biết Lâm Giã đến cùng nói cái gì. Liền lăng kiếm đều không phải là đối thủ của hắn a. Tạo hóa cảnh nhất trọng có thể cường đại đến trình độ như vậy, thực sự là yêu quái nghiệt. Người không thể xem bề ngoài. Nhân sinh vô thường a. Đặt cược hai lần. Hai lần đều bị hắn cho phá vỡ. Thua sức đầu mẻ trán. Nếu như hắn còn muốn chiến đấu, ta coi như thua chết, cũng áp trên người hắn. Hôm nay thua 200 vạn linh thạch. Không biết hắn là ai nhà yêu nghiệt, khẳng định là tới nơi này lịch luyện kia mà. Dưới mặt đất đấu trường bên trong, nghị luận ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Gần 10 vạn quan chiến cường giả, hai cuộc chiến đấu. Gần 99% cường giả, hai lần đặt cược đều thua trận. Bởi vì bọn hắn cũng không tin Lâm Giã, không áp Lâm Giã. Có thể, hết lần này tới lần khác hai cuộc chiến đấu đều là Lâm Giã toàn thắng, cơ hồ là mưu sát. Dưới mặt đất đấu trong sân cường giả. Nhưng chính bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là. Một ngày này, bọn hắn liên tục thua 4 trận. Lâm Giã liên tục 5 trận chiến. Đằng trước 4 trận chiến. Xuất hiện đối thủ. Đều để gần 10 vạn cường giả cho rằng Lâm Giã tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên đặt cược trên thân người khác. Đạo đưa bọn họ thua liền 4 trận. Cuối cùng một trận, Lâm Giã gặp một cái tạo hóa cảnh tam trọng đỉnh phong cường giả. Có trước mặt đặt cược thất bại kinh nghiệm. Đến trận thứ 5. Cơ hồ hết thảy cường giả đem chú áp tại Lâm Giã thân bên trên. Tại hết thảy cường giả trong lòng, Lâm Giã tựa như là bách chiến bách thắng giống như. Để ngũ chiến, Lâm Giã đồng dạng một chiêu diệt sát đối thủ. Đồng dạng là trung cực một đao. Chúc mừng ngươi 5 trận chiến 5 thắng. Đây là Thánh Linh Thiên Tông thư mời. Có thể muốn gia nhập Thánh Linh Thiên Tông trong mật thất. Vương Lâm thì trên mặt mang theo nụ cười. Trong lòng vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà như thế yêu nghiệt. Vương Lâm thì là cường giả tuyệt thế. Hắn thấy Lâm Giã yêu nghiệt. Cũng không là vẻn vẹn trung cực một đao. Mà là Lâm Giã thực lực tổng hợp. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy Lâm Giã thực lực chân chính. Hoặc là nói Lâm Giã 5 trận chiến 5 thắng căn bản cũng không có thể hiện ra chân thực thực lực. Càng như vậy càng là nói rõ thiên phú của thiếu niên này yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt tự nhiên là muốn kéo vào Thánh Linh Thiên Tông. Dĩ nhiên muốn gia nhập Thánh Linh Thiên Tông. Nghe nói Thánh Linh Thiên Tông thiên tài không ít. Lâm Giã đem mặt nạ gỡ xuống trên mặt nụ cười mở miệng nói ra. Ngũ phẩm thế lực tại Vân Thiên Vương Quốc cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Mặc dù không tính là gì lớn chỗ dựa. Nhưng ít ra tạm thời chính mình không phải người cô đơn. Càng quan trọng hơn, cái kia chính là tiến vào Thánh Linh Thiên Tông cứu Lạc Tinh Nhi. Không cho Lạc Tinh Nhi chịu khi dễ. Nếu là Lạc Tinh Nhi nhận lấy khi dễ, hắn đem chọn cái Thánh Linh Thiên Tông huyết tẩy. Ha ha, hoan nghênh gia nhập Thánh Linh Thiên Tông. Vương Lâm thì ha ha cười một thoáng. Trong lòng nổi lên một tia khinh thường. Cũng không phải hắn khinh thường Lâm Giã. Ngược lại là hắn khiếp sợ Lâm Giã thiên phú và thực lực. Nhưng tại Thánh Linh Thiên Tông, so Lâm Giã yêu nghiệt cường đại hơn rất nhiều đi. Vừa nắm một bó to. Trước không nói thập đại chân truyền đệ tử, liền xem như mặt khác chân truyền đệ tử, Lâm Giã cũng không phải hắn đối thủ. Tiếp theo, Lâm Giã thuận lợi gia nhập Thánh Linh Thiên Tông. Trở thành Thánh Linh Thiên Tông một tên đệ tử thiên tài. Ngày thứ hai Lâm Giã cùng Tịch Linh cùng một chỗ đi tới Thánh Linh Thiên Tông. Trong tay hai người đều có Thánh Linh Thiên Tông tín vật. Nhẹ nhóm tiến vào Thánh Linh Thiên Tông. Thánh Linh Thiên Tông chiếm diện tích rộng lớn vô cùng. Linh khí nồng đậm tinh thuần, như vẽ gác xếp tỏa lạc tại linh vụ bên trong. Một màn này tựa như là đến tiên cảnh. Tại Thánh Linh Thiên Tông bên trong có hai loại người. Một loại là yêu nghiệt thiên tài. Một loại là cường giả tuyệt thế. Mặc kệ loại nào đặt ở bên ngoài đều là danh chấn một phương tồn tại. Lâm Giã tạo hóa cảnh nhất trọng. Ở tại Thiên Diệu Phong, mỗi tháng một vạn linh thạch đãi ngộ. Mỗi tháng bên trong có ba canh giờ. Đi tới Thánh Linh chỗ tu luyện. Rất nhanh. Hai người liền đến Thánh Linh Thiên Tông Thanh Nghiêu Lâu báo danh. Nhận lấy Thánh Linh Thiên Tông phúc lợi cùng một chút chú ý hạng mục. Đang là trở thành Thánh Linh Thiên Tông thành viên. Tiếp đãi hai người là một cái bát tuần lão giả. Lão giả chỉ có tạo hóa cảnh nhất trọng. Thế nhưng đối đãi bất luận cái gì người. Đều không kiêu ngạo không tự ti. Nếu như không nhìn tu vi của hắn. Còn tưởng rằng hắn là Thánh Linh Thiên Tông trưởng lão cấp bậc nhân vật. Bất quá Lâm Giã cũng không có khinh thị với hắn. Trong mắt hắn trên cái thế giới này có ba loại người. Một loại là bằng hữu. Một loại là kẻ địch. Một loại là không hề liên quan tới bản thân khách qua đường. Đa tạ. Lâm Giã thu hồi thân phận tinh phiến, nói một tạ. Rời đi Thanh Nghiêu Lâu, hướng phía Thiên Diệu Phong mà đi. Tịch Linh cũng ở tại Thiên Diệu Phong. Công tử, ngươi là trước tu luyện. Vẫn là khiêu chiến chân truyền đệ tử. Tịch Linh vừa đi, một bên nói chuyện với Lâm Giã. Tuyệt mỹ như nàng, mỹ hoạt vô song. Thế nhưng tại Lâm Giã trước mặt, nàng không có chút nào kiêu ngạo. Duy nhất tự tin chính là mình dung nhan cùng thể chất. Có thể, nàng biết Lâm Giã bên người nữ tử từng cách tuyệt mỹ vô song. Nàng căn bản là không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Cảnh giới của ta sắp đột phá rồi. Trước bế quan tu luyện một quãng thời gian. Ngươi hỏi thăm một chút Lạc Tinh Nhi tin tức còn có Thánh Linh Thiên Tông sự tình. Có chuyện trọng yếu gì kịp thời cáo chi ta. Lâm Giã không do dự, mở miệng liền nói. Nghe ngóng tin tức những chuyện này, hắn không thông thạo. Tịch Linh là lựa chọn tốt nhất. Giống nàng xinh đẹp như vậy mị hoặc nữ thần cấp nhân vật. Không biết có nhiều ít thiên tử kiêu tử nịnh bợ nịnh nọt nàng. Nghĩ đến đạt được một chút tin tức. Tự nhiên lại nhẹ nhõm bất quá. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 17 chương 154 thiên kiếm 12 thức Tịch Linh biết. Tịch Linh trong trẻo hành lễ, nhu thuận gật đầu. Nếu là bị những người khác thấy cảnh này còn không phải rớt xuống 3A. Một cách tuyệt thế vô song nữ thần, hoàn mỹ vưu vật. Vậy mà đối một cách bình thường bình phương thiếu niên hành lễ. Bộ dáng tôn kính vô cùng. Này không khỏi lộ ra quá kinh thế hãi tục đi. Khẳng định có người sẽ cho rằng cái thế giới này điên rồi. Thiên Diệu Phong Linh Chân biệt viện. Lâm Giã đem thân phận tín vật xuất ra đối một tòa này đơn độc lầu cắt chiếu một cái. Liền, nguyên bản lầu cắt trước không có vật gì, hiện tại ra một vệt ánh sáng màn. Màn sáng đem lầu cắt bao phủ ở bên trong. Một mực là như thế, chỉ bất quá Lâm Giã trước đó không có phát hiện. Nếu như không biết nơi này cấm chế, trực tiếp xông vào, khẳng định đến bị ẩn giấu phòng ngự cho bắn trở về, thậm chí trọng thương. Rất nhanh, màn sáng phía trên ra rộng 2 mét vết nứt. Nhìn thoáng qua bên người Tịch Linh, theo sau tiến nhập đến hào quang bên trong. Tại hắn tiến vào hào quang một khắc này, trong tay thân phận tín vật hướng phía Tịch Linh bay đi, rơi xuống Tịch Linh trong tay. Mà hắn đem một giọt tinh huyết tế ra. Tinh huyết nhỏ xuống tại màn sáng bên trên trong nháy mắt liền dung hợp. Hiện tại, hắn không cần sử dụng thân phận tín vật cũng có thể tùy ý xuất nhập. Thiên kiếm 12 thức. Linh chân biệt viện thiên diệu dưới đỉnh mặt vô số biệt viện một trong. Hiện tại thuộc về Lâm Giã chỗ tu luyện. Tại Lâm Giã tiến vào biệt viện về sau. Thần niệm bao phủ chỉnh cách biệt viện. Đem trong biệt viện hết thảy đều quét mắt một lần. Biết nơi này cũng không có dám thì một loại cấm chế cùng thủ đoạn. Cứ như vậy, hắn liền yên tâm. Có thể có một cách địa phương an toàn tu luyện tuyệt đối là một kiện thư thái sự tình. Thánh Linh Thiên Tông tại toàn bộ Vân Thiên Vương Quốc, vậy cũng là đứng đầu nhất thế lực. Nói như vậy, căn bản không có khả năng có người tới Thánh Linh Thiên Tông gây rối. Cho dù có người muốn đối phó Thánh Linh Thiên Tông, Thánh Linh Thiên Tông cũng có thể chống đỡ được. Cho nên nói, tại đây bên trong tu luyện, ít nhất an toàn có bảo hộ, không cần đi lo lắng vấn đề an toàn. Ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, đi đến tạo hóa cảnh hắn. Mặc kệ muốn tu luyện tu vi cảnh giới, vẫn phải tăng lên ý cảnh. Cảnh giới càng cao, tiếp xúc càng nhiều. Đương nhiên đối thủ của hắn càng mạnh càng yêu nghiệt. Mình nếu là có chút thư giãn liền sẽ bị người siêu việt vứt đến xa xa. 1/3 thiên kiếm thần thể có thể so với mạnh mẽ thần thể. Trong đầu cái kia một đạo kiếm mang, tại hắn thành tựu 1/3 thiên kiếm thần thể một khắc này liền biến mất không thấy gì nữa. Không phải biến mất không thấy gì nữa, là cùng cả người hắn hoàn toàn dung hợp. Tựa như là cửu trọng không gian một dạng cùng hắn hóa làm một thể. Cái kia vô cùng thần kiếm cũng cùng hắn hóa làm một thể. Thậm chí ngay cả hắn cũng không biết thần kiếm đến cùng ở nơi nào. Mặc dù nhìn không thấy, thế nhưng hắn lại có thể tùy thời cảm ứng được thần kiếm tồn tại. Ngay tại trong thân thể của hắn, hoặc là nói là một phần của thân thể hắn. Thiên kiếm 12 thức là hắn theo thần kiếm bên trong tìm hiểu ra tới. Hết thảy 12 thức. Tam kiếm thành thánh, 6 kiếm thành thần. Đến mức 6 kiếm về sau có thể đủ cường đại tới trình độ nào, căn bản chính là hắn không cách nào tiếp xúc. Ít nhất hắn hiện tại không cách nào đụng vào. Chỉ có kiếp trước mới biết được. Đáng tiếc hắn không có trí nhớ của kiếp trước. Ai tam kiếm thành thánh, chỉ có tu luyện tới kiếm thứ 3 mới có thể thành tựu 2/3 thiên kiếm thần thể. Cũng may, tam kiếm thành thánh về sau, thần kiếm mới có thể làm việc cho ta. Lâm Giá cảm ngộ đến thiên kiếm 12 thức mạnh mẽ nghịch thiên, trong lòng cực kỳ chấn động. Hiện tại hắn phát hiện chính mình cần thời gian nhiều lắm. Đừng nói tam kiếm 6 kiếm, chỉ là kiếm thứ nhất đều muốn tu luyện thật lâu. Lưu Ly, ngươi cho ta nhìn chằm chằm. Lại là gọi ta. Lâm Giá thần niệm khẽ động, đem Thanh Minh Lưu Ly hô lên. Thanh Minh Lưu Ly xuất hiện, hóa vì một gốc cỏ non. Cỏ non trôi nổi tại một khối xanh biếc huyền ngọc phía trên, bộ dáng vô cùng thần kỳ. Nói xong, Lâm Giá cả người biến mất không thấy gì nữa, tiến vào cửu trọng trong không gian. Chỉ có tại cửu trọng trong không gian, thời gian mới có thể triệt tiêu hắn tiêu hao. Bằng không tại thế giới bên ngoài tu luyện, thật không biết phải tới lúc nào mới có thể đem kiếm thứ nhất tu luyện thành công. Mà lại, không chỉ muốn tu luyện thiên kiếm 12 thức, vẫn phải tu luyện tam thiên thiên đạo, tu luyện thần long cửu biến, tu luyện ý cảnh, tu luyện đủ loại mạnh mẽ võ kỹ. Thức thứ nhất, một kiếm hàn quang thập cửu châu. Cửu trọng không gian, dài rộng cao 1 vạn dặm, linh khí nồng đậm đến cực điểm, mấy thành thực chất. Linh khí bên trong còn có cửu thải tường vân. Tại đây cách độc lập tiểu thế giới bên trong, Lâm Giá đưa hắn chia làm vô số cái khu vực nhỏ. Này chút khu vực nhỏ, chỉ là hắn một đạo ý niệm liền tách ra. Bởi vì cửu trọng trong không gian, hắn mới là chúa tể. Đủ loại bảo vật để một bên, chỗ tu luyện tách ra một bên. Lạc Băng Nguyệt các nàng ở một bên, lẫn nhau không có ảnh hưởng chút nào. Một mảnh màu xanh biếc rạc rào trên đồng cỏ. Lâm Giá năm ngón tay bóp kiếm quyết, dùng chỉ thay kiếm. Toàn thân kiếm ý ngưng tụ đến, cả người khí thế đột biến. Hắn giờ phút này liền là một thanh đứng ngạo nghễ giữa đất trời thần kiếm, kiếm ý lăng nhiên. 7 thành đỉnh phong kiếm ý, tu luyện kiếm đạo càng nhanh, uy lực càng mạnh. Sưu sưu vù vù theo ngón tay huy động, từng đạo kiếm quang lấp lánh. Kiếm quang khiến cho kình phong bừa bãi tàn phá, không gian tạo nên từng cơn sóng gợn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Giá hoàn toàn đắm chìm trong kiếm đạo trong tu luyện. Là cảm ngộ, là tu luyện, là hồi ức, hoặc là đang lặp lại lấy kiếp trước quý tích của kiếm đạo, hoặc là siêu việt kiếp trước quý tích của kiếm đạo. Trong bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua. Thời gian nửa tháng, hắn một mực tại kiếm đạo trong tu luyện, tại vong ngã chi cảnh bên trong. Thiên kiếm 12 thức, thức thứ nhất. Một kiếm hàn quang thập cửu châu. Thành công thức thứ nhất tu luyện thành công về sau, Lâm Giá cũng không có vội vã lĩnh hội tu luyện thức thứ hai. Bởi vì thức thứ hai so thức thứ nhất càng khó. Khó gấp trăm ngàn lần. Liền xem như tìm hiểu ra đến. Muốn tu luyện thành công, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn hiện tại không thể tại thức thứ hai phía trên chậm trễ thời gian. Sau đó, Lâm Giá bắt đầu tu luyện tinh không thần quyết, tăng cao tu vi cảnh giới. Một giọt linh dịch đổ ra, há miệng nuốt vào. Lập tức bắt đầu luyện hóa, tu luyện tinh không thần quyết. Lại là một tháng thời gian. 99 giọt linh dịch luyện hóa. Lâm Giá tu vi được như nguyện đột phá tạo hóa cảnh đệ nhất trọng, đạt đến tạo hóa cảnh nhị trọng. Thứ ba tháng trôi qua. Lâm Giá đem cửu trọng sơn bên trên lấy được ban thưởng toàn bộ luyện hóa. Đương nhiên thánh huyết cùng thánh khí không có sử dụng. Hết thảy tài nguyên toàn bộ dùng hết. Tu vi đi đến tạo hóa cảnh nhị trọng đỉnh phong. Chủ nhân. Lâm Giá nghỉ ngơi một lát, đang muốn tu luyện thiên đế quyền. Lúc này, hắn cảm ứng được Lưu Ly trao đổi. Hắn đã phân phó Lưu Ly. Có việc mới gọi hắn. Hiện tại Lưu Ly chủ động cùng hắn trao đổi. Nhất định là có chuyện mới đúng. Lập tức dừng lại tu luyện. Thân hình ruột gì vặn vẹo. Biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã trong phòng. Thần niệm khẽ động. Toàn bộ Linh Chân biệt viện đều bị hắn liếc nhìn. Thậm chí ngay cả Linh Chân ngoài biệt viện mặt hết thảy đều khắc sâu vào trong đầu. Tại Linh Chân ngoài biệt viện Tịch Linh chờ lấy. Bất quá, tại nàng cách đó không xa còn có một cái trung niên cùng hai cái thanh niên. Tịch Linh sư muội, ngươi vừa tới Thiên Diệu Phong, không hiểu Thiên Diệu Phong quy củ. Chúng ta Lăng Ngạo sư huynh mời, ngươi cũng dám cự tuyệt. Nói chuyện, là cái kia trung niên cường giả. Trung niên cường giả, tạo hóa cảnh tam trọng, thực lực thâm hậu. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt không thôi từ trên người Tịch Linh rời. Nhìn về phía Linh Chân biệt viện, rõ ràng là tại đánh Linh Chân biệt viện chủ ý. Ba người là Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả một trong Lăng Ngạo người bên cạnh. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có Thiên Kiếm Thần Đế 17 chương 155 không biết tốt xấu Lăng Ngạo sư huyên a. Đại danh như sấm bên tai. Ngưỡng mộ đát lâu. Chỉ là Lăng Ngạo sư huyên mời tha thứ Tịch Linh không thể đi tới. Tịch Linh nhìn ba người liếc mắt. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này nhường ba cái tạo hóa cảnh cường giả thần tâm vì đó run rẩy mê thất bản thân. Ánh mắt bên trong lộ ra tham lam cùng tà ác. Nhưng ba người tốt xấu là tạo hóa cảnh cường giả, tranh thủ thời gian không lọt dấu vết đem ánh mắt bên trong tham lam cùng tà ác che giấu. Trong lòng cực kỳ chấn động. Tại đây cái tuyệt mỹ vô song nữ tử trước mặt, bọn hắn cũng thiếu chút lấy nói. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Ngạo sư huyên coi trọng cái này Tịch Linh, ba người khẳng định biết di động tâm tư khác. Tịch Linh sư muội đừng không biết tốt xấu. Lăng Ngạo sư huyên thế nhưng là Thiên Diệu Phong một trong 10 đại cường giả. Ngươi mới tới. Đến Lăng Ngạo sư huyên coi trọng. Nếu là có thể trở thành Lăng Ngạo sư huyên người. Cam đoan về sau không người nào dám trêu chọc ngươi. Tại Thiên Diệu Phong đi ngang. Triệu Ấm trên mặt thần sắc biến ảo đứng lên. Không nghĩ tới cái này mới tới đệ tử cũng dám cự tuyệt Lăng Ngạo sư huyên mời. Lăng Ngạo sư huyên là Thiên Diệu Phong một trong 10 đại cường giả. Có thể có được Lăng Ngạo sư huyên coi trọng, tiền đồ vô lượng. Mà cái này Tịch Linh đã vậy còn quá không biết điều. Dung mạo là đẹp mắt một điểm. Nhưng tại thế giới cường giả vi tôn này, không có nghịch thiên thực lực cùng mạnh mẽ hậu trường, lại xinh đẹp cũng là uổng công, thậm chí mang đến cho mình tai họa. Lăng Ngạo sư huyên đem nhiệm vụ này hắn giống như là làm cho vui giống như. Nhưng bây giờ lại phát hiện sự tình cũng không là tốt như vậy xử lý. Không biết tốt xấu Lăng Ngạo mời ta không đi, liền là không biết tốt xấu rồi ta liền không đi. Liền không biết tốt xấu. Làm sao bây giờ Tịch Linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên nụ cười ngọt ngào, hoàn mỹ dáng người thiên sinh vưu vật, phong tình vô song bên trong mang theo vô tận mỹ hoạt. tại mị hoạt bên trong lại có thiên chân vô tà thuần khiết, hoàn toàn đem thánh khiết cùng mị hoạt hóa làm một thể. Một cách nhăn mày một nụ cười đủ để cho người mê thất bản thân. Đang khi nói chuyện, di chuyển từng bước nhỏ, vây quanh ba cái tạo hóa cảnh cường giả đi một vòng. Ngữ khí bình thản, thậm chí ôn nhu. Có thể, ngữ gió bên trong lại tê sắc vô cùng, thậm chí còn mang theo nồng đậm khiêu khích ý trào phúng. Linh chân biệt viện bên ngoài. Giờ phút này tụ tập tới người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Từng cách đều là thiên diệu phong thiên tài cường giả. Mặc dù không phải cái gì thập đại cường giả người, càng không phải là chân truyền đệ tử, nhưng không thể phủ nhận bọn họ đều là thiên tài luyện hư cảnh hoặc là tạo hóa cảnh. Ba ngày này Tịch Linh tại Thiên Diệu Phong đi lại, nghe ngóng không ít tin tức. Dĩ nhiên, cũng không ít Thánh Linh Thiên Tông cường giả biết nàng như thế một vị tuyệt mỹ vô song mị hoặc thiên hạ nữ thần. Không phải sao? Đưa tới Lăng Ngạo ngấp nghé. Ai đắc tội Lăng Ngạo sư huyên cũng không tốt a. Lăng Ngạo sư huyên là Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả. Đây là số mệnh bị Lăng Ngạo coi trọng, nàng liền xong rồi. Tại Thiên Diệu Phong, liền xem như chân truyền đệ tử, cũng phải cho Lăng Ngạo 3 phần mặt mũi. Bởi vì Lăng Ngạo thực lực cùng chân truyền đệ tử tiếp cận nhất, mà lại Lăng Ngạo vẫn là Lăng Dương chân tử đường đệ. Kỳ thật bị Lăng Ngạo coi trọng cũng là một loại cơ duyên. Này Tịch Linh sư muội coi như đặt ở thập đại nữ thần bên trong cũng là sắp hàng ba vị trí đầu. Xem náo nhiệt cường giả càng ngày càng nhiều. Lúc này Linh Chân biệt viện phủ cận đã có trên trăm thiên tài cường giả. Thấp nhất đều là luyện hư cảnh cửu trọng, đa số đều là tạo hóa cảnh. Nhìn thấy Lăng Ngạo sư huyên người bên cạnh tới mời Tịch Linh, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, miễn cho truyền đến Lăng Ngạo sư huyên trong tai. Nói như vậy liền không cách nào tại Thiên Diệu Phong lăn lộn. Hừ, Tịch Linh sư muội đắc tội. Triệu Ấm thần sắc trên mặt khó coi vô cùng. Trước mắt cái này Tịch Linh mặc dù tuyệt mỹ, nhưng lại không cho Lăng Ngạo sư huyên mặt mũi. Vừa mới thậm chí đều là đang gây hấn với hắn. Thân là thiên tài cường giả, tự nhiên không thể chịu đựng. Đang khi nói chuyện, đưa tay hướng phía Tịch Linh chộp tới. Hắn phải bắt được Tịch Linh, đưa đến Lăng Ngạo sư huyên trước mặt. Bất quá, liền xem như muốn bắt Tịch Linh, lời nói cũng sẽ không đắc tội Tịch Linh. Miễn cho về sau Tịch Linh trở thành Lăng Ngạo sư huyên nữ nhân sau cáo trạng hắn. Tạo hóa cảnh tam trọng, đối phó một cách luyện hư cảnh cửu trọng nữ tử, hoàn toàn liền là dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, Triệu Ấm tay đã bắt được Tịch Linh trước mặt. Tịch Linh không có chút nào phản kháng, nhanh chóng cơ hội trốn. Mắt thấy là phải bị bắt lại thời điểm, Triệu Ấm tay trên không trung ngừng. Thu hồi tay chó của ngươi tử, nếu không chính mình phế bỏ ngươi cái kia vuốt chó. Triệu Ấm động tác nhường vô số cường giả kinh ngạc không hiểu. Đang ở những người khác không hiểu thời điểm, Linh Chân biệt viện bên trong truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt. Thanh âm bình thản không có gì lạ, nhưng lại mang theo một cỗ không thể kháng cự mị lực. Hí Duyệt nghe được thanh âm này, người ở chỗ này cũng không khỏi đến thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Này người nói chuyện không khỏi quá phách lối cuồng vọng đi, cũng dám mắng Triệu Ấm tay là vuốt chó. Trong lúc nhất thời đều hướng phía Linh Chân biệt viện nhìn lại, ánh mắt bên trong đều mang tò mò vẻ mặt. Bởi vì này cách biệt viện là thuộc về phổ thông đệ tử ở lại tu luyện, mà lại một đoạn thời gian trước vẫn là trống không. Hiện tại có người ở lại, nói rõ một sự kiện. Cái kia chính là này Linh Chân biệt viện bên trong người là một cách đệ tử mới vô. Khó trách đệ tử mới vô dám nói như vậy, hoàn toàn là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Bằng không, làm sao có thể nhúc tay Lăng Ngạo sư huyên sự tình. Không khỏi vô số cường giả làm Linh Chân biệt viện bên trong cái kia người chưa từng gặp mặt người mới thấy tiếc hận. Cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Đắc tội Lăng Ngạo sư huyên liền là muốn chết. Ít một cách đệ tử bình thường liền thiếu đi lãng phí một phần tài nguyên. Cút ra đây. Triệu Ấm bàn tay đau nhức, trong lòng run sợ. vừa mới, hắn kém một chút bắt được Tịch Linh. Tuy nhiên lại bị một cỗ băng hàn vô hình chân nguyên đánh trúng. Nhưng bàn tay hắn đau đớn khó nhịn. Bất đắc dĩ dừng lại. Tuy nhiên lại bị chửi hắn là vuốt chó. Trong lúc nhất thời thu hồi không phải. Không thu hồi cũng không phải. Thu hồi lại đi, cảm giác mình quá nghe lời. Không thu hồi tới đi, thế nhưng là bàn tay đau đớn khó nhịn. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Thần sắc trên mặt băng hàn. Hận không thể đem cái này đệ tử mới nhập môn nghiền xương thành cho. Thiên Diệu Phong sự tình, nhất cử nhất động bọn họ cũng đều biết. Tự nhiên biết Linh Chân Biệt Viện bên trong là một người mới. Dám đến ta Linh Chân Biệt Viện gây rối, thứ không biết chết sống. Linh Chân Biệt Viện cấm chế bị xé nứt ra một cái khe. Một cái bình thường thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Thiếu niên bình tĩnh. Mây trôi nước chảy. Không nhanh không chậm đi ra. Hai tay đọc ngược tại sau lưng. Trên mặt mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Hả, tất cả mọi người thấy Lâm Giá xuất hiện cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Một cách bình thường thiếu niên làm sao lá gan lớn như vậy, chẳng lẽ là đồ đần. Vẫn là tên điên can thiệp vào anh hùng cứu mỹ nhân. Phải trả ra giá cao thảm trọng. Ta dùng sư huyên thân phận. Dạy ngươi làm người như thế nào. Tại Thiên Diệu Phong gặp được ta, ngươi cũng chỉ có thể cúi đầu làm người. Nếu không, ngươi hội theo trên cái thế giới này biến mất. Triệu Ấm thấy đi ra chỉ là một cách bình thường thiếu niên, trong lòng càng là khó chịu. Sát ý theo đáy lòng tuôn ra mà lên. Đang khi nói chuyện, đưa tay một quyền hung hăng hướng phía Lâm Giá ném tới. Uy lực của một quyền này liền xem như tạo hóa cảnh tam trọng cường giả cũng không dám tùy tiện nghênh đón. Đối phó một cách mới vào thiên tài, hoàn toàn có khả năng nhẹ nhóm đem nghiền ép chấn sát. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có Thiên Kiếm Thần Đế 17 chương 156 quỳ xuống. Xin lỗi, táo quát mắt thấy Triệu Ấm quyền kia đầu liền muốn đánh vào Lâm Giá trên người thời điểm. Ở đây xem náo nhiệt cường giả đều giống như thấy Lâm Giá thảm đạm xuống tràng một dạng. Có thể Lâm Giá lại không có chút nào bối rối. Mở miệng nhàn nhạt nói một tiếng. Đọc ngược tại sau lưng hai tay. Tùy ý vung lên. Một quyền hướng phía Triệu Ấm nắm đấm nghiền ép lên đi. Liền không gian một trận vặn vẹo vỡ tan. Bá đạo uy lực như quân lâm thiên hạ. Thiên đế quyền coi như chỉ thi triển tầng thứ nhất. Dựa vào hắn hiện tại tạo hóa cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi cũng có thể đem tạo hóa cảnh tam trọng nghiền ép. Oanh, hai đạo nắm đấm đụng vào nhau. Không gian một trận lắc lư, ngay sau đó không ngừng phá diệt đứng lên. Kình phong bừa bãi tàn phá không gian. Lâm Giá không nhúc nhích chút nào. Trái lại Triệu Ấm chủ động công kích Lâm Giá. Thế nhưng là tại một quyền về sau, cả người thân thể như diều đứt dây một dạng chập chờn ném ra ngoài. Ở giữa không trung, một ngụm máu tươi bắn ra, hóa thành nhàn nhạt màn máu. Phù phù, rất nhanh Triệu Ấm thân thể hung hăng rơi xuống tại ngoài trăm thước trên mặt đất. Hoa, giờ khắc này trên trăm thánh linh thiên tôn cường giả toàn bộ đều ngây dại. Miệng há thật to, liền nắm đấm đều có thể nhét vào. Trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Cũng không nghĩ tới kết cuộc lại là như thế một màn. Phù phù, bình thường người mới. Hơi hợt một quyền. Liền đem chủ động công kích Triệu Ấm cho trọng thương. Đánh cho giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Không ngừng ói máu. Mà lại cách này phù phù bình thường thiếu niên. Còn mây trôi nước chảy. Tựa như là vừa vặn tạo thành kết quả không có quan hệ gì với hắn giống như. Công tử. Tịch Linh nhìn thấy Lâm Giá trong trẻo hành lễ. Bộ dáng phong tình muôn vàn, vô cùng dịu dàng. Đối chuyện mới vừa rồi thấp thỏm không thôi, bởi vì Lâm Giá đều đã phân phó nàng. Không có chuyện gì liền không nên quấy rầy hắn. Bởi vì hắn muốn bế quan tu luyện. Có thể mới ba ngày đi qua, liền gặp được chuyện như vậy. Đúng là ba ngày. Tại cửu trọng trong không gian hơn 3 tháng thời gian. Bên ngoài mới đi qua 3 ngày thời gian mà thôi. Không có việc gì, ngươi làm rất khá. Lâm Giá mặt mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng câu lên Tịch Linh cái cằm, nhẹ nói ra. Động tác này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đồng thời hâm mộ đến ói máu. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là Tịch Linh chẳng những không có sinh khí cùng phản kháng, ngược lại là thuận theo vô cùng, thậm chí thấy mừng rỡ. Đây chính là thiên sinh hoàn mỹ vưu vật a. Tại Thánh Linh Thiên Tông thập đại nữ thần bên trong cũng có thể sắp hàng ba vị trí đầu tồn tại. Đã vậy còn quá bị một cách bình thường thiếu niên đùa giỡn. Công tử, hắn là Lăng Ngạo người bên cạnh. Lăng Ngạo là Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả một trong. Mà lại Lăng Ngạo đường huyên là Lăng Dương chân tử. Tịch Linh thẹn thùng vô cùng, tuyệt mỹ mê người gương mặt bên trên xuất hiện một vệt đỏ ửng. Giờ này khắc này cả người càng thêm mị hoặc tuyệt mỹ. Nhưng nghĩ đến thân phận của Lăng Ngạo, nàng lo lắng. Lo lắng Lâm Giá đem cái này triệu ấm xử lý hội đắc tội Lăng Ngạo cùng với Lăng Ngạo sau lưng cường giả. Đây là bởi vì nàng mà lên. Trong lòng không khỏi thấy hổ thẹn. Chẳng những không có đến giúp Lâm Giá, ngược lại cho Lâm Giá gây phiền toái. Như thế càng tốt hơn. Đánh nhỏ tới lớn, đánh lớn tới lão. Đưa hắn toàn ra hết thảy xử lý. Lâm Giá trên mặt mang theo nụ cười tựa như gió xuân. Điềm đạm nho nhã như hắn, tựa như là một giới thư sinh, đầy người thư quyển chi khí. Thế nhưng là lời nói ra lại bá khí cường thế, tự tin vô cùng, liền giống sự tình gì đều tại trong khống chế một dạng. Đang khi nói chuyện, từng bước một hướng phía triệu ấm đi đến. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt liếc mắt mặt khác hai cái tạo hóa cảnh cường giả. Bị Lâm Giá ánh mắt quét qua, hai cái tạo hóa cảnh cường giả liền như chính mình tiến vào trong hầm băng một dạng lạnh lẽo. Thần tâm không khỏi run rẩy, thần sắc trên mặt trở nên khó coi. Quỳ xuống, xin lỗi. Ngươi chỉ có ba hơi công phu. Lâm Giá từng bước một đi đến triệu ấm trước mặt. Ánh mắt băng lãnh vô tình, mở miệng thản nhiên nói. Ta là Lăng Ngạo sư huyên người. Dám đụng đến ta, ngươi sẽ hối hận. Triệu ấm thần tình trên mặt vặn vẹo. Tại Thiên Diệu Phong, từ khi liên lụy Lăng Ngạo sư huyên đầu này thuyền về sau, tại Thiên Diệu Phong cơ hồ là đi ngang, không người nào dám trêu chọc. Liền chân truyền đệ tử cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Không nghĩ tới bây giờ lại bị một người mới đánh. Về sau còn mặt mũi nào tại Thiên Diệu Phong trộn lẫn a? Hắn có thể không tin Lâm Giá dám đối với hắn thế nào. Chờ hắn rời đi nơi này, đến lúc đó đã nhất định phải làm cho cái này không biết sống chết người mới hối hận. 3, 2. Lâm Giá căn bản cũng không có để ý tới triệu ấm, mà là không nhanh không chậm đếm ngược lấy. Linh chân biệt viện phủ cận xem náo nhiệt Thánh Linh Thiên Tông cường giả tò mò nhìn Lâm Giá. Bọn hắn muốn nhìn xem người mới này đến cùng có dám hay không đối phó triệu ấm. Hội sẽ không sợ sệt Lăng Ngạo sư huyên. Bọn hắn biết Thánh Linh Thiên Tông mặc dù không có cấm chế ẩu đả, nhưng lại không có mấy người dám ở Thánh Linh Thiên Tông giết người. Tiểu tạp chủng, ngươi đừng phách lối. Triệu ấm nghe Lâm Giá đếm xem, thần tình trên mặt bắt đầu vặn vẹo. Trong lòng rõ ràng, hôm nay khẳng định đến bị người mới này đánh một trận tơi bời. Nhưng cũng không dám giết hắn. Chỉ cần bỏ lỡ hôm nay, hắn nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách đem người mới này nghiền xương thành cho. Một, Lâm Giá ba cái số rốt cuộc đếm xong. Nhưng hắn cũng không có nhìn thấy triệu ấm có động tĩnh. Làm cái thứ ba đếm xem xong một khắc này, Lâm Giá một tay phất lên, liền một đạo hủy diệt kiếm ý chạm phá không gian, bỏ qua cự ly tốc độ, rơi vào triệu ấm thân bên trên. Triệu ấm thần tình trên mặt sợ hãi, ánh mắt bên trong đều là không cam lòng cùng không tin. Có thể Lâm Giá kiếm ý đã rơi vào trên người, hủy diệt kiếm ý xoắn nát hắn sinh cơ. Tạo hóa chi lực, hoàng thể tại thời khắc này sụp đổ. Trong chớp mắt, tạo hóa cảnh tam trọng triệu ấm ngã xuống hí ở đây hơn 100 cường giả. Trên mặt đều là khiếp sợ. Miệng há thật to, nắm đấm đều có thể nhét vào, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Người mới này cũng dám tại Thánh Linh Thiên Tông giết người. Đem Lăng Ngạo sư huyên người bên cạnh cho chém giết. này đem Lăng Ngạo sư huyên cho đắc tội đến xít sao. Đồng thời, bọn hắn cũng khiếp sợ Lâm Giá thủ đoạn, làm việc quả quyết, gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Liền liên kích giết một cái táo hóa cảnh cường giả. Ba cái đếm xem xong liền trực tiếp diệt sát. Từ đầu đến cuối, Lâm Giá trên mặt đều không có chút nào tình cảm gợn sóng. Càng là không có chút nào do dự. Cút về. Nói cho Lăng Ngạo tốt nhất đừng trêu chọc ta. Lâm Giá giải quyết hết Triệu Ấm quay người trở lại Tịch Linh bên này. Ánh mắt quét vào Triệu Ấm hai người đồng bản thân bên trên. Ba người cùng đi mời Tịch Linh. Hiện tại Tịch Linh chết rồi. Còn thừa lại hai người bọn họ. Vừa mới nhìn thấy Lâm Giá thủ đoạn. Trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Sợ Lâm Giá đối bọn hắn đồng thủ. Thân thể run rẩy không ngừng lấy. Là. Hai người lạnh cóng đáp trả thần sắc trên mặt tái nhợt, mồ hôi rỉ ra. Trả lời xong, liền mau chóng rời đi. Không dám ở nơi này ở lâu từng phút từng giây. Đưa hắn mang cho ta đi. Lâm Giá thấy hai người như thế liền rời đi, lông mày không khỏi một nhăn. Mở miệng gọi lại hai người, đưa tay chỉ Triệu Ấm thi thể. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 17 chương 157 thánh linh chỗ bị Lâm Giá gọi lại. Hai tâm thần người chấn động. Tim đập rộn lên kém chút không có ngã xuống đất. Nghe được Lâm Giá là để bọn hắn đem Triệu Ấm thi thể mang đi, hai người lúc này mới thở dài một hơi. Không dám có chần chờ chút nào, hai người giơ lên Triệu Ấm thi thể nhanh chóng rời đi Linh Chân biệt viện. Ở đây hết thảy cường giả thần sắc trên mặt ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Phách lối bá đạo cường thế chỉ có như thế mới có thể hình dung cách này nhìn như phổ thông bình thường người mới. Này thật là người mới sao, người mới có cường đại như vậy sao, người mới có phách lối như vậy bá đạo sao có thể. Cách này là sự thật. Lâm Giá là một cái chân chân thật thật người mới. Tiến vào Thánh Linh Thiên Tông bất quá 3 ngày mà thôi. Chỉ bất quá. Hắn làm cường giả chuyện không dám làm. Tại Thiên Diệu Phong, Lăng Ngạo sư huyên không có mấy người dám trêu chọc. Thậm chí ngay cả phản kháng người cũng không nhiều. Mà Lâm Giá lại trực tiếp đem Lăng Ngạo sư huyên người bên cạnh giết đi. Còn tuyên bố nhường Lăng Ngạo sư huyên không nên trêu chọc hắn. Đi vào nói. Lâm Giá quét mắt liếc mắt xem náo nhiệt cường giả thu hồi tầm mắt, hướng Tịch Linh nhìn thoáng qua, mở miệng nói ra. Nói xong, liền hướng phía Linh Chân biệt viện đi đến. Tịch Linh nhu thuận ôn nhu lên tiếng. Đi theo Lâm Giá tiến vào Linh Chân biệt viện. Người mới này là ai a? Xem ra hắn thật không hiểu rõ Thiên Diệu Phong. Đắc tội Lăng Ngạo sư huynh, hắn phiền phức lớn rồi. Tại Thiên Diệu Phong, về sau hắn nửa bước khó đi. Ngươi cho rằng hắn còn có thể sống bao lâu? Không nói Lăng Ngạo sư huynh, chỉ là Lăng Ngạo sư huynh bên người mặt khác cường giả cũng đủ để giết hắn 100.000 lần. Về sau cuộc sống của hắn không dễ chịu lắm. Người mới liền nên điều thấp một điểm a. Bất quá xem thực lực của hắn cũng không tệ lắm, mà lại tuổi trẻ. Nhìn thấy Lâm Giá cùng Tịch Linh rời đi, ở đây xem náo nhiệt cường giả bắt đầu nghị luận lên. Mặc dù đều nhìn ra Lâm Giá thực lực không yếu, thậm chí nói rất mạnh, nhưng tại Lăng Ngạo sư huyên trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Trêu chọc đến Lăng Ngạo sư huyên, xuống tràng cũng chỉ có một, không may. Giết Lăng Ngạo sư huyên người, xuống tràng không cần phải nói. Cái kia chính là một mạng thường một mạng. Đến mức cái kia Tịch Linh sư muội cũng trốn không thoát Lăng Ngạo sư huyên lòng bàn tay. Công tử, giết Triệu Ấm. Đối công tử vô lợi. Linh Chân biệt viện bên trong, Lâm Giá nằm nghiêng trên ghế, cả người không có một chút chính hình. Tịch Linh ngồi tại Lâm Giá đối diện, mở miệng nói với Lâm Giá. 3 ngày này, dựa vào bản lãnh của nàng, nghe được không ít tin tức. Tự nhiên biết Lăng Ngạo sư huyên tại Thiên Diệu Phong tồn tại. Nàng không nghĩ tới Lâm Giá vậy mà trực tiếp chém giết Lăng Ngạo sư huyên bên người Triệu Ấm. Này đem Lăng Ngạo sư huyên đắc tội đến xít sao. Liền một điểm lượn vòng chỗ trống cũng không có. Nàng biết Lâm Giá thiên phú yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ. Có thể Lăng Ngạo sư huyên hiện tại càng cường đại. Đương nhiên, nếu như cho Lâm Giã thời gian, Lăng Ngạo sư huyên căn bản cũng không phối cùng Lâm Giã đánh đồng. Xác thực có một chút phiền phức. Nói một chút Thiên Diệu Phong tình hình. Lâm Giã gật gật đầu, trên mặt mang mỉm cười. Bất kể thế nào xem, đều không giống như là gặp được phiền phức dáng vẻ. Hoàn toàn liền là một bộ không quan trọng a. Xác thực, liền là không quan trọng. Thánh Linh Thiên Tông hết thảy có 33 trưởng lão. Từng trưởng lão đều là thiên nhân cảnh. Tại trưởng lão phía trên còn có thái thượng trưởng lão cùng tông chủ. Ngoại trừ trưởng lão, cái kia chính là thập đại chân truyền đệ tử. Thập đại chân truyền đệ tử phía dưới là 99 chân truyền đệ tử. Ngoại trừ những người này, mặt khác tất cả đều là Thánh Linh Thiên Tông phổ thông thiên tài cường giả. Chúng ta liền là một thành viên trong đó. Tịch Linh cũng không có vội vã theo Thiên Diệu Phong nói lên, mà là nói Thánh Linh Thiên Tông đơn giản không. Những tin tức này cũng không là bí mật gì. Chỉ cần là Thánh Linh Thiên Tông người, hơi hơi nghe ngóng một chút liền rõ ràng. Đến mức Thánh Linh Thiên Tông bí mật, cái kia chính là Thái Thượng Trưởng Lão cùng Cung Chủ, cùng với Thánh Linh Thiên Tông đòn sát thủ cùng Chấn Tông thủ đoạn. Thánh Linh Thiên Tông, ngũ phẩm thế lực, xác thực mạnh mẽ a. Lục phẩm thế lực cùng ngũ phẩm thế lực, giữa hai bên hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Lâm Giã trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn đi qua lục phẩm thế lực Thiên Thương Huyền Tông, hiện tại phát hiện Thiên Thương Huyền Tông cùng Thánh Linh Thiên Tông so sánh, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp. Giữa hai bên, một cái tại trời một cái tại đất a. Chênh lệch một phẩm giai, nhưng khác biệt lớn như vậy. Như vậy, tứ phẩm thế lực cường đại cỡ nào hắn không dám tưởng tượng, thật không dám tưởng tượng. Có thể nói, ngũ phẩm trong thế lực một cái chân truyền đệ tử, liền có thể xóa đi một cái lục phẩm thế lực. Thiên Diệu Phong có 7 cái chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử từng cái tạo hóa cảnh thất trọng trở lên. Thập đại chân truyền đệ tử một trong Lăng Dương chân tử, ngay tại Thiên Diệu Phong. Ngoại trừ chân truyền đệ tử, Thiên Diệu Phong còn có 10 đại tạo hóa cảnh cường giả. Lăng Ngạo sư huyên liền là 10 đại tạo hóa cảnh cường giả một trong. Cái này Thiên Diệu Phong căn bản cũng không có người dám trêu chọc Lăng Ngạo sư huyên. Tịch Linh nói chuyện thời điểm, đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Giã, linh động đôi mắt đẹp tựa như là biết nói chuyện một dạng. Ôn nhu, mị hoạt, thánh khiết, hóa làm một thể. Sau khi nói xong liền lặng lặng nhìn Lâm Giã. Thực lực của ta vẫn phải lại đề thăng tăng lên mới được a. Lăng Ngạo đúng là một cái phiền toái, nhưng điểm ấy phiền phức lại có sợ gì. Lâm Giã nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một cái Lăng Ngạo liền sợ hãi. Phải biết, hắn còn muốn theo đại sư huyên trong tay cứu ra Lạc Tinh Nhi đâu. So sánh đại sư huyên, cái gì Lăng Ngạo sư huyên hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mười phong ở giữa cạnh tranh với nhau, Thánh Linh Thiên Tông tựa như là một cái tiểu thế giới. Mười phong liền là 10 cái thế lực, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh không ngừng. Công tử hiện nay hẳn là đi Thánh Linh chỗ tu luyện 3 canh giờ. Đến mức đại sư huyên Lăng Thiên Ly, nghe nói đang bế quan, trùng kích thiên nhân cảnh. Tịch Linh đem mười phong ở giữa tình hình nói một lần. Mười phong ở giữa cạnh tranh với nhau, nhưng đối ngoại lại đoàn kết vô cùng, ít nhất mặt ngoài là đoàn kết nhất trí đối ngoại. Thiên Diệu Phong tại mười phong bên trong bài danh thứ 2 đếm ngược. Thánh Linh chỗ đến cùng là một cách địa phương nào? Lâm Giã nghe được mười phong ở giữa cạnh tranh, hắn cũng không có thấy ngoài ý muốn. Mặc kệ ở nơi nào, cạnh tranh một mực tồn tại. Chỉ có cạnh tranh mới có càng lớn tiến bộ. Thánh Linh chỗ là Thánh Linh Thiên Tông thánh địa, có khả năng cảm ngộ ý cảnh, có thể tốc độ cao tăng cao tu vi. Chỉ bất quá, phổ thông thiên tài mỗi tháng chỉ có 3 canh giờ thời gian tu luyện, chân truyền đệ tử một tháng có 10 canh giờ, thập đại chân truyền đệ tử mỗi tháng có 30 canh giờ. Dĩ nhiên cũng có những biện pháp khác gia tăng đi Thánh Linh chỗ thời gian, cái kia chính là sông huyễn cảnh chi hải. Tịch Linh nói nghiêm túc lấy. Này chút đều là 3 ngày này nàng cố gắng có được kết quả. Thánh Linh chỗ xem ra là một cách địa phương tốt. ta tu luyện cũng không xê xích gì nhiều. Tu vi của ngươi cũng nên tăng lên á. Lâm Giá trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Thánh linh chỗ. Nếu liền thập đại chân truyền đệ tử một tháng đều chỉ có 30 cái canh giờ. Vậy khẳng định là một cách phi phàm địa phương. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ánh mắt nhìn về phía Tịch Linh. Tịch Linh vẫn là luyện hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách tạo hóa cảnh còn kém cách xa một bước. Đang khi nói chuyện, tạo hóa chi lực vận chuyển, khổng lồ chân nguyên cuồn cuộn tuần hoàn đứng lên. Ngay sau đó, một giọt tinh huyết ngưng tụ mà ra. Tinh huyết mang theo vô cùng uy lực, tản ra tạo hóa chi lực cùng tạo hóa chi ý. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 17 chương 158 phách lối người mới Lâm Giá tế ra tinh huyết. Tinh huyết ẩm chứa vô cùng uy lực. Tạo hóa chi lực cùng tạo hóa chi ý tất cả tinh huyết bên trong. Ngón út mẹ lớn nhỏ tinh huyết hướng phía Tịch Linh bay đi trôi nổi tại Tịch Linh trước mặt. Đa tạ công tử. Tịch Linh nhìn trước mắt máu huyết trong lòng cảm động vô cùng. Bởi vì nàng biết. Lâm Giá đem tạo hóa của mình chi ý cùng tạo hóa chi lực phân ra đến, để cho nàng cảm ngộ tạo hóa chi ý. Nếu như vậy, liền có thể càng nhanh cảm ngộ đến tạo hóa của mình chi ý. Trùng kích tạo hóa cảnh chuyện chắc như đinh đóng cột. Phương pháp này đi đến thông, thế nhưng dùng loại phương pháp này lại không nhiều. Bởi vì tế ra tinh huyết, nhất định phải là tạo hóa cảnh, nhất định phải là thánh thể trở lên thể chất. Mà lại, tế ra như thế một giọt tinh huyết, đến tiêu hao 1/10 máu huyết cùng tu vi. Nói như vậy, căn bản cũng không khả năng cầm ra tinh huyết của mình tới cho người khác tu luyện. Hiện tại, Lâm Giá lại đem tinh huyết của mình tế ra để cho nàng cảm ngộ tu luyện. Nàng sao có thể không cảm động? Đi tu luyện đi. Đi đến tạo hóa cảnh lại đến thấy ta. Lâm Giá phất phất tay, nhường Tịch Linh rời đi. Tại trên mặt hắn, lộ ra một tia tái nhợt. Đang khi nói chuyện, một cái linh quả cầm trong tay. 2-3 miếng liền đem linh quả gặm mất. Không có một chút văn nhã dáng vẻ. Nhưng, rơi ở trong mắt Tịch Linh, Lâm Giá lại đáng yêu lại khiến người ta cảm động. U, V, G, W, W, M. Tịch Linh nhẹ nhàng hành lễ. Đúng rồi. Cái này cho ngươi. Lâm Giá nhớ ra cái gì đó, thần niệm khẽ động. Một chiếc nhẫn xuất hiện trong tay. Lập tức cong ngón búng ra, chiếc nhẫn liền bay về phía Tịch Linh. Làm xong hết thảy, liền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện điều tức, khôi phục vừa mới tiêu hao hết máu huyết. Tịch Linh tiếp được chiếc nhẫn, ngây ra một lúc. Không biết Lâm Giá đây là ý gì. Nhưng, nàng cũng không nói gì thêm. Lần nữa nhẹ nhàng hành lễ. Rời đi Linh Chân biệt viện. Thiên Diệu Phong, Rơi Vân Các. Lăng Ngạo Sư Huyên ở lại chỗ tu luyện. Bất quá, Lăng Ngạo Sư Huyên bây giờ lại không tại. Bởi vì hắn theo Lăng Dương Chân Tử nơi đó đạt được một kiện cửu chuyển thánh khí. Đang tế luyện món này cửu chuyển thánh khí. Có món này cửu chuyển thánh khí, hắn coi như không là chân truyền đệ tử đối thủ, nhưng ở 10 đại tạo hóa cảnh cường giả bên trong cũng có thể bài danh càng cao. Cái gì Triệu Ấm bị giết, Dương Lập đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Ngạo Sư Huyên để cho các ngươi xử lý một chút sự tình, các ngươi đều có thể làm hư. Triệu Ấm thật bị giết, bị ai giết? Thiên Diệu Phong vị kia chân truyền đệ tử động thủ. Liền xem như chân truyền đệ tử cũng chưa chắc lại ở Thánh Linh Thiên Tông động thủ giết người a. Chẳng lẽ các ngươi đắc tội với người quá độc ác? Bằng không hắn cũng sẽ không giết Triệu Ấm. Cánh tay vỡ nát, chết bởi kiếm ý. Thiên Diệu Phong dùng kiếm chân truyền đệ tử có 3 cái. Đến cùng là ai tại Rơi Vân Các bên trong? Có hơn 10 cái tạo hóa cảnh cường giả. Mà lại, này chút tạo hóa cảnh cường giả từng cách đều là tạo hóa cảnh ngũ trọng trở lên. Một người cường đại nhất, vậy mà đạt đến tạo hóa cảnh bát trọng. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Lập hai người mang theo Triệu Ấm thi thể trở về, đều là chấn động vô cùng. Tại Thánh Linh Thiên Tông, bọn hắn không nghĩ tới sẽ chết người. Mà lại chết vẫn là Lăng Ngạo Sư Huyên người bên cạnh. Mặc dù Triệu Ấm cái này tiểu nhân vật bọn hắn không để vào mắt. Nhưng tốt xấu là theo chân Lăng Ngạo sư huyên cùng một chỗ đó a. Trong lúc nhất thời cũng bắt đầu liên tưởng ai đánh chết Triệu Ấm. Liên tưởng đến người, hoặc là mười đại tạo hóa cảnh cường giả, hoặc là chân truyền đệ tử. Duy chỉ có không có đi liên tưởng phổ thông thiên tài cường giả. Càng không khả năng đi hướng một người mới thân bên trên nghĩ. Là một người mới. Tịch Linh xưng hô người kia làm công tử. Dương Lập liền là đi mời Tịch Linh trong ba người cái kia cách trung niên. Lần này hắn nhưng là sợ choáng váng. Hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Cái gì một người mới Tịch Linh xưng hô hắn là công tử, hắn lai lịch gì? Một người mới phách lối như vậy sao? Dương Lập làm cho tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ. Miệng há thật to, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Cũng không nghĩ tới giết chết Triệu Ấm lại là một người mới. Lúc nào Thiên Diệu Phong người mới phách lối như vậy cường thế? Lúc nào Thiên Diệu Phong người mới cường đại như vậy? Rồi càng quan trọng hơn là Tịch Linh so với Thánh Linh Thiên Tông thập đại nữ thần còn muốn tuyệt mỹ tồn tại. Thế mà xưng hô một người mới làm công tử. Thật không nghĩ tới người mới này đến cùng lai lịch gì. Phải biết tại Thánh Linh Thiên Tông đều là dùng sư huyên sư để sư tỷ sư muội tương xứng, mặt khác xưng hô rất ít khi dùng. Ở tại Linh Chân biệt viện bên trong, giống như gọi Lâm Giã, tạo hóa cảnh nhị trọng đỉnh phong. Dương Lập nói chuyện thời điểm không khỏi lạnh cóng. May mắn dễ đồng thủ không phải hắn mà là Triệu Ấm, bằng không Triệu Ấm liền là kết cuộc của hắn. Tạo hóa cảnh tam trọng hắn tại cái kia trước mặt thiếu niên tựa như là sâu kiến gặp được cử long. Hừ, chẳng cần biết hắn là ai, dám trêu chọc chúng ta liền là đáng chết đi. Lý Thế cho hừ lạnh một tiếng. Một cái tạo hóa cảnh nhị trọng người mới cũng dám phách lối, thật là muốn chết. Mặc dù tạo hóa cảnh nhị trọng đỉnh phong có thể đánh giết tạo hóa cảnh tam trọng, nhưng ở hắn tạo hóa cảnh ngũ trọng trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhất lên. Đang lo không có cơ hội biểu hiện, hiện tại xuất hiện một cái trêu chọc Lăng Ngạo sư huyên người. Dạy dỗ người mới này, về sau tại Lăng Ngạo sư huyên trước mặt, hắn thì càng có mặt mũi. Đang khi nói chuyện căn bản cũng không có hỏi những người khác, một thân một mình hướng phía rơi vân cắt đi ra ngoài. Đi thôi, xem náo nhiệt cũng không tệ. Chu Thành trên mặt tươi cười. Tạo hóa cảnh bát trọng tại Lăng Ngạo sư huyên người bên cạnh bên trong, hắn thực lực mạnh nhất. Hiện tại Lăng Ngạo sư huyên đang tế luyện thánh khí, liền là hắn lớn nhất. Liền toàn bộ rơi vân các, ngoại trừ Dương Lập bên ngoài, những người khác đi theo rời đi rơi vân các, hướng phía Linh Chân biệt viện phương hướng đi đến. Trên đường đi, vô số cường giả thấy Lý Thế cho đám người đổi hình, đều là chấn động vô cùng. Này có thể nói cái này đổi hình là Lăng Ngạo sư huyên bên người hết thảy mọi người. Tất cả mọi người xuất động, thật không biết chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, vô số người cũng xa xa đi theo. Tin tức cũng tốc độ cao truyền ra. Muốn khôi phục tinh huyết thật đúng là khó. Chờ đến tối thử luyện hóa một giọt thánh huyết, Lâm Giã mở hai mắt ra, khóe miệng một phát, lầm bầm lầu bầu nói xong. Lúc trước tế ra một giọt tinh huyết cho Tịch Linh, bây giờ muốn khôi phục lại phát hiện cũng không là dễ dàng như vậy. Chưa được mấy ngày nửa tháng là đừng suy nghĩ. Dĩ nhiên hắn cũng không lại ở chỗ này chết chờ lấy khôi phục tinh huyết. Nghĩ đến Thánh Linh chỗ còn có cái kia huyễn cảnh chi hải, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi cùng tò mò. Đứng dậy thoáng sửa sang lại một chút quần áo liền rời phòng, xuyên qua Linh Chân biệt viện cấm chế, hướng phía Thánh Linh chỗ phương hướng đi đến. Thánh Linh chỗ cũng không tại Thiên Diệu Phong, nhưng lại có thể theo Thiên Diệu Phong quảng trường sử dụng trước truyền tống trận hướng. Bởi vì Thánh Linh chỗ hết thảy có 10 cái nhập khẩu, mỗi một tòa phong đều có một cái nhập khẩu. Thiên Diệu Phong có nhập khẩu, hắn đương nhiên sẽ không đi mặt khác mỏm núi. Không do dự, cất bước không nhanh không chậm hướng Thiên Diệu quảng trường đi đến. Có thể hắn vừa rời đi Linh Chân biệt viện, liền gặp một đạo khí thế cường đại nghiền ép mà đến. Chu Thành sư huyên, hắn liền là Lâm Giã. Một thanh âm vang lên, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Run rẩy bên trong còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác trả thù chi ý cùng hận ý. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 17 chương 159 lăng ngạo. Là cái gì tê tê vù vù làm thanh âm kia hạ xuống một khắc này. Lâm Giá cảm nhận được hơn 10 đạo phô thiên cách địa uy áp đánh tới. Không gian bị mạnh mẽ uy áp vặn vẹo. Trong không khí xuất hiện trận trận sóng âm. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn một dạng trong lòng chấn động. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Hơn nữa còn không chỉ là một cái. Ngẩng đầu, hướng phía đằng trước nhìn lại. Hơn 10 cái tạo hóa cảnh cường giả. Ngoại trừ một cái nhìn quen mắt chỉ có tạo hóa cảnh tam trọng bên ngoài. Mặt khác đều là tạo hóa cảnh ngũ trọng trở lên. Thậm chí còn có một cái là tạo hóa cảnh bát trọng. Những cường giả này uy áp toàn bộ nhằm vào một mình hắn. Giờ phút này trên người hắn tựa như là bị thập vạn đại sơn đè lại. Ngươi chính là Lâm Giã. Ngoài trăm thước, hơn 10 cái cường giả ngừng lại. Bên trong một cái tạo hóa cảnh ngũ trọng trung niên mở miệng hỏi. Giọng nói kia cùng bộ dáng hoàn toàn liền là trên cao nhìn xuống. Không sai. Lâm Giã nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt. Vô tình hay cố ý nhìn người trung niên này cường giả liếc mắt. Thần sắc trên mặt bình tĩnh. Không có có chút. Chớ nói chi là hốt hoảng. Triệu Ấm là ngươi giết đi. Hắn là Lăng Ngạo sư huyên người. Đã ngươi dám giết Lăng Ngạo sư huyên người. Như vậy. Ngươi liền đã có trả giá thật lớn chuẩn bị. Nói cho ngươi. Ta gọi Lý Thế Dư. Như có đời sau. Nhớ kỹ điều thấp hợp lý một người mới. Lý Thế Dư vừa sải bước ra. Liền phô thiên cách địa uy áp hướng phía Lâm Giã nghiền ép mà đến. Kình phong bừa bãi tàn phá, sát ý nghiêm nghị. Tạo hóa cảnh ngũ trọng thực lực, hoàn toàn bạo phát đi ra. Hắn phải dùng chính mình mạnh mẽ ưu thế tới nghiền ép Lâm Giã. Không sai. Tạo hóa cảnh ngũ trọng chỉ cần uy áp. Liền có thể trấn áp tạo hóa cảnh nhị trọng. Điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá. Hắn gặp phải đối thủ không phải phổ thông cường giả. Lý Thế Dư đúng không? Nói cho ngươi, ta liền không biết điều, ngươi làm khó dễ được ta Lâm Giã cảm nhận được núi uy áp buông xuống. Theo bản năng vận chuyển tinh không thần quyết. Vừa sải bước ra. Liền vô cùng uy thế bộc phát ra. Tạo hóa cảnh nhị trọng hắn. Uy áp có thể so với tạo hóa cảnh bát trọng đỉnh phong. Tăng thêm 7 thành đỉnh phong kiếm ý cùng đao ý. Cùng giai bên trong. Tuyệt đối là uy áp vô địch. Mà lại uy áp bên trong bí mật mang theo kinh khủng công kích linh hồn. Oanh hai đạo uy áp trong chớp mắt đụng vào nhau. Tại bọn hắn cách xa nhau đoạn này khoảng cách ở giữa. Không gian không ngừng vặn vẹo. Thịch thịch thịch thịch thịch thịch Lý Thế Dư thần sắc trên mặt biến đổi. Thân thể không ngừng lui ra phía sau. Muốn cưỡng ép ổn định thân hình. Căn bản là thân bất do kỷ. Trọn vẹn lui ra phía sau 10 bước mới dừng lại. Cảm thấy run sợ. Vừa mới hắn muốn dùng uy áp nghiền ép Lâm Giã. Có thể không nghĩ tới đối phương uy áp càng thêm bá đạo. Thậm chí cái kia uy áp nhường hắn tâm thần đều run rẩy lên. Hí a một màn này, hơn 10 cái cường giả không khỏi kinh dị đi ra. Vô số đến đây xem náo nhiệt cường giả cũng là thổn thức một mảnh. Cũng không nghĩ tới. Một người mới vậy mà cuồng vọng như vậy phách lối. Hơn nữa còn cường đại như vậy. Tạo hóa cảnh nhị trọng đỉnh phong. Uy áp trực tiếp nghiền ép tạo hóa cảnh ngũ trọng. Trong lúc nhất thời, vô số người há to mồm, lộ ra vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Trái lại Lâm Giã thân thể không nhúc nhích tí nào. Hai tay để sau lưng tại sau lưng. Trên mặt một bộ mây trôi nước chảy. Thong song bình tĩnh thậm chí còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Cả người cho người ta một loại thong song. Thong song đến làm cho người đau buồn. Phổ thông bình phàm. Nhưng cái kia vô cùng thực lực lại làm cho người không còn dám khinh thị hắn. Thật mạnh. Thiên Diệu Phong. Vô số thiên tài cường giả. Nhìn thấy Lăng Ngạo sư huyên người bên cạnh đều xuất động. Đều là tò mò vô cùng. một đường theo sau. Nghĩ xem náo nhiệt. Hiện tại, nơi này đã tụ tập bên trên ngàn cường giả. Mỗi một cái đều là luyện hư cảnh cửu trọng cùng tạo hóa cảnh cường giả. Mỗi một cái đặt ở bên ngoài đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Giờ phút này, nhìn thấy Lâm Giá uy áp nghiền ép Lý Thế Dư đều chỉ có khiếp sợ. Có can đảm lăng ngạo sư huyên người làm địch. Tự nhiên không phải người bình thường. Thậm chí so với Thiên Diệu Phong 10 đại tạo hóa cảnh cường giả còn muốn có dũng khí. Đủ phách lối cũng có một chút nhỏ thực lực. Nhưng đắc tội lăng ngạo sư huyên, ngươi đã định trước đến biến mất. Lý Thế Dư thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Đối mặt với bên trên ngàn Thiên Diệu Phong cường giả. Lại bị một cái dưới đất thấp tại mặt khác ba cái cảnh giới người mới cho đánh mặt. Nghĩ tới đây. Trong lòng nổi giận. Quyết định muốn đem người mới này xóa đi. Để người ta biết hắn Lý Thế Dư không phải tốt trêu chọc. Đang khi nói chuyện thân thể hơi cong, ngay sau đó hóa thành một đạo bóng mờ hướng phía Lâm Giá phóng đi. Cùng lúc đó, vô cùng quyền mang bạo phát đi ra. Không gian trực tiếp bị Lý Thế Dư cho phá diệt. Tạo hóa cảnh ngũ trọng đại chiến thời điểm đoạt đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng Lý Thế Dư căn bản là chướng mắt Lâm Giá thực lực. Trực tiếp vận dụng võ khí công kích Lâm Giá. Thậm chí bản thân hắn cũng liền xông ra ngoài. Không cần phải nói. Hắn muốn cẩn thân chiến đấu. Một quyền hủy diệt Lâm Giá. Lăng ngạo là cái gì có thể ăn sao Lâm Giá một mặt không quan trọng. Mở miệng thản nhiên nói. Mắt thấy Lý Thế Dư hủy diệt nhất kích đến. Tùy ý khoát tay. Một quyền hướng phía đằng trước oanh kích mà đi. Răng rắc thiên đế quyền tầng thứ ba đỉnh phong. Một quyền phía dưới như thiên đế buông xuống. Thời khắc này Lâm Giá như thiên đế. Quyền ý có thượng vị giả oai. Oanh trong trước mắt. Lý Thế Dư cùng Lâm Giá công kích đụng vào nhau. Không gian đầu tiên là một trận vặn vẹo. Ngay sau đó là phá diệt. Vô tận cương phong bừa bãi tàn phá thiên địa. Nổ vang thời điểm chỉ thấy một bóng người bị đánh ra. Tất cả mọi người tầm mắt đều đi theo cái kia bị đánh bay thân ảnh mà đi. Kỳ thật. Tất cả mọi người rõ ràng. Cái này bay ra thân ảnh là Lý Thế Dư. Bởi vì Lý Thế Dư cùng Lâm Giá hai người nhất kích. Là hướng phía đối phương. Cũng không có quay người cùng di động. Bay ra ngoài tự nhiên là Lý Thế Dư mà không phải Lâm Giá. Nhưng tất cả mọi người không thể tin được. Không thể tin được Lý Thế Dư tạo hóa cảnh ngũ trọng bị một cách tạo hóa cảnh nhị trọng người mới đánh bay. Phúc phúc phù phù trên không bay ra thân ảnh phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng hung hăng rơi ở trên mặt đất. Lý Thế Dư không sai, liền là Lý Thế Dư. Hai người chính diện nhất kích. Lâm Giá tạo hóa cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đem tạo hóa cảnh ngũ trọng Lý Thế Dư đánh bay. Chuyện không thể nào. Lại thành vì hiện thực bày ở trước mặt bọn hắn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chấn kinh đến mức há hốc mồm. Không ít người nuốt từng ngụm nước bọt. Bị kết cục này thấy khiếp sợ cùng không tin. Nhìn ếp triệt triệt để nhìn ếp. Tạo hóa cảnh ngũ trọng bị tạo hóa cảnh nhị trọng cho nhìn ếp. Mà Lâm Giá lại đứng ở tại chỗ. Không có ảnh hưởng chút nào. Mây trôi nước chảy. Thong dong bình tĩnh. Ánh mắt nhìn cách đó không xa Lý Thế Dư. Tựa như là xem một đầu bị đánh nằm sấp chó chết một dạng. Hí bên trên ngàn cường giả ngơ ngác nhìn Lâm Giá. Trong mắt bọn hắn, người mới này hoàn toàn liền là một cái quái vật. Căn bản chính là loại kia điều thấp sợ phiền phức người mới. Nói cho ta biết, nếu như ta đem toàn bộ các ngươi đều phế đi. Kia là cái gì lăng ngạo hội làm sao đối phó ta Lâm Giá mở miệng. Ánh mắt hướng phía Chu Thành đám người quét mắt một vòng. Nói chuyện thời điểm. Từng bước một hướng phía hơn 10 cái cường giả đi đến. Ngữ khí. Giống như là hỏi thăm. Nhưng cho người cảm giác liền là mệnh lệnh. Làm cho không người nào có thể ngỗ nghịch mệnh lệnh. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có.